Nhưng gia hỏa này muốn nhanh chóng trừ bỏ, miễn cho hắn tiến cảnh quá nhanh, càng về sau áp chế không nổi. Hiện tại cũng chưa chắc có thể áp chế được, cho nên cần đầy đủ chọc giận, từ đó khiến cho mất đi tỉnh táo, không phát huy ra huy lực. Chắc Tiểu Huyền một chút thiêu phá mình tâm tư, lộ rõ tại đám người trước mặt, để hắn thẹn quá hóa giận. Chắc Tiểu Huyền thản nhiên nói, ngươi những này bảng môn tà đạo là vô dụng, các ngươi ma môn chẳng lẽ sẽ chỉ đùa nghịch những này. Liền không thể đường đường chính chính, quang minh chính đại. Muốn chết. Hàn Xuân Khê tức giận hử. Chắc Tiểu Huyền lắc đầu, ngươi còn không phải ma thần cảnh a? Kém một chút. Hàn Xuân Khê ngạo nghễ nói, nhưng cũng cùng ma thần cảnh cũng không có gì sai biệt, giết các ngươi dư xài, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng đừng ôm may mắn. Thật sự là dông dài. Mai Oánh bĩu bĩu trắng non khỏe môi. Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn tại Tôn Hy Nguyệt trước người, thở dài, như thế dày vò khốn khổ, thua thiệt còn có lớn như thế danh khí, hơn phân nửa là Cố Lộng Huyền hư đoạt được. Thật là tức cười. Mai Oánh khẽ nói. Chắc Tiểu Huyền cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Hàn Xuân Khê cảm giác được các nàng trong trẻo ánh mắt truyền đến châm chọc cùng khinh thị, tức giận như điên, hai mắt dần dần biến đỏ. Chắc Tiểu Huyền nói, động thủ đi. Vậy liền thành toàn các ngươi. Hàn Xuân Khê nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng phân biệt đánh ra, một trưởng vô hướng Chắc Tiểu Huyền, một trưởng vô hướng Mai Oánh. Ố phảng phất mánh hổ rít gào núi lồi. Hai đạo trưởng lực bài sơn đảo hải vượt trên đến, hai nữ cảm giác được không ổn, phiêu nhiên lui lại, dưới chân xoay chuyển, không ngừng tan mất lực lượng. Các nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra châm chọc giọng nịa mai thần sắc, cảm thấy lại nghiêm nghị, quả nhiên danh bất hư truyền, gia hỏa này thật hùng hồn trưởng lực, mà lại trưởng lực cổ quái, vậy mà không cách nào tan mất. Các nàng không ngừng lui lại một bước, đảo mắt công phu thối lui ra khỏi vài chục bước, khỏe miệng đã dính vết máu. Một trưởng các nàng liền không tiếp nổi, trên lệch là kinh người. Hàn Xuân Khê không có chấn thiên đại trận chấn áp, cảnh giới vượt xa các nàng mấy tầng, tựa như thiên địa khác biệt. Ha ha, Hàn Xuân Khê lắc đầu bật cười nói, các ngươi cứ như vậy yếu. Thật sự là may mà ta cẩn thận như vậy. Mai Oánh Khê nói, có loại đem chấn thiên lệnh ném rơi. Ha ha, Hàn Xuân Khê cười to nói, Mai cô nương, ta còn không có điên lừ, trước tạm giết các ngươi đi, Tống Vân ca sang đây xem đến các ngươi đều đã chết, nhất định sẽ rất thú vị. Hắn dứt lời cười lớn lại ra hai trưởng. Hai đạo thấp buồn bực khét kêu trưởng lực mãnh liệt mà ra, lại là vọt tới Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt. Dương Vân Nhạn kéo lên Tôn Hy Nguyệt xoay người, trưởng lực hơi dính tức đi, để các nàng tốc độ xoay tròn càng nhanh, hóa thành một mảnh tàn ảnh. Hàn Xuân Khê cười nói, như thế nào? Mai Oánh Khê nói, Hàn Xuân Khê, ngươi trưởng lực vậy mà lên tiếng, hiển nhiên không phải thuần chính ma môn tâm pháp. Thì tính sao? Hàn Xuân Khê ngạo nghễ nói, một trưởng này, đưa các ngươi quý thiên. Hắn song trưởng đông nhiên biến thành lục sắc, phảng phất bích ngọc điêu thành, tản mát ra ôn nhuận quang trạch. Chắc Tiểu Huyền cùng Mai Oánh liếc nhau, đông nhiên một trái một phải bắn đi ra. Chương 271, nhẹ giết. Ha ha, Hàn Xuân Khê cười lớn một tiếng nói, này một ít tiểu thủ đoạn vô dụng. Hắn chợt lấy người, xuất hiện ở Trác Tiểu Huyền sau lưng. Hắn thống hận nhất chính là Trác Tiểu Huyền, có thể cảm giác được rõ ràng Trác Tiểu Huyền đối với mình miệt thị. Đây là phát ra từ thực chất bên trong miệt thị, không có chút nào bởi vì chính mình anh tuấn cùng võ công cùng thanh danh mà thay đổi. Hắn cho dù đã là ma môn đệ nhất nhân, trong thiên hạ hiếm thấy kỳ tài, vẫn là không có bị nàng để vào mắt. Trong mắt nàng chỉ có cái kia Tống Vân Ca, cảm thấy mình không bằng Tống Vân Ca, đây quả thực không thể chịu đựng. Hắn muốn để những nữ nhân này đều khuất phục, không thể thích mình cũng muốn sợ hãi mình, bị mình chỗ chinh phục. Nhưng trước mắt này cái Trác Tiểu Huyền lại như ngon thạch, là không thể nào khuất phục, chỉ có diệt sát. Trác Tiểu Huyền thân hình đột ngột biến đổi, đã xuất hiện tại ngoài mười trượng. Hừ, thoái hư bộ. Hàn Xuân Khê một chút liền nhận được, cười lạnh đánh ra một trường, vậy mà học chúng ta ma môn võ học. Trác Tiểu Huyền thân hình nhất chuyển, tránh khỏi hắn trưởng lực. Hàn Xuân Khê khe nói, chậm rãi tra tấn ngươi ngược lại càng có vui thú, nhìn ngươi đến cùng có thể hay không trốn được. Chắc Tiểu Huyền thân hình biến ảo, chớp mắt đã liền muốn chạy ra Đại La Thành. Ha ha, nghĩ hay lắm. Hàn Xuân Khê một chút khám phá dụng tâm của nàng. Một khi ra Đại La Thành, mình đoạt được khối này chấn thiên lệnh liền mất diệu dụng, Tống Vân Ca sẽ không bị áp chế cảnh giới. Hán tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Chắc Tiểu Huyền lạnh lùng nói, ngươi chính là luyện thêm một vạn năm, cũng không có khả năng đạt tới sư huynh cảnh giới. Ha ha, Hàn Xuân Khê nói, hắn mạnh hơn, hôm nay cũng muốn chết tại ta trước mặt, đáng tiếc ngươi không thấy được, ngươi sẽ chết tại hắn trước mặt. Chắc Tiểu Huyền nhàn nhạt lắc đầu. Nàng thân hình đột nhiên biến đổi, xuất hiện ở ngoài trăm trượng, đã lướt qua Đại La Thành tường thành. Lần này là nàng thi triển Du Thiên Quyết gây nên. Đáng chết. Hàn Xuân Khê tức giận hử. Hắn không nghĩ tới Chắc Tiểu Huyền lần này, sắp thực chạy ra Đại La Thành phạm vi, mình muốn giết nàng, liền muốn mạo hiểm ra ngoài. Hắn ngưng thần cảm ứng. không có cảm ứng được nguy hiểm, thế là không chút do dự vừa xài bước ra Đại La Thành tường thành, đến Trác Tiểu Huyền trước mặt. Trác Tiểu Huyền đang đứng tại hư không, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ chắc chắn hắn không dám ra đến, nhìn thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, trong trẻo con ngươi lập tức lấp lóe. Hàn Xuân Khê đắc ý khẽ nói, ngươi cho rằng ta không dám ra đến. Lần này ngươi còn thế nào trốn? Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, muốn nhìn đến Trác Tiểu Huyền hoảng sợ thần sắc. Trác Tiểu Huyền càng là bình tĩnh lãnh đạm, hắn càng nghĩ nhìn thấy Trác Tiểu Huyền thất sắc bộ dáng, muốn nhìn thấy nàng lộ ra hoảng sợ về sau lại giết chết, mới có thể tâm ý trôi chảy. Là ta nhìn lần này ngươi làm sao trốn? Trác Tiểu Huyền thản nhiên nói. Ha ha, Hàn Xuân Khê lần nữa cười to. Trác Tiểu Huyền nói, ngoài mạnh trong yếu, thật là tức cười. Đáng chết. Hàn Xuân Khê không còn lấy cười to che giấu bối rối của mình, sắc mặt âm trầm xuống, hai mắt lạnh lẽo, một trưởng vỗ hạ. Xuy. Một đạo bạch quang trong nháy mắt xuất hiện tại hắn chỗ. Ô tử quang lập tức lấp lánh, ngăn tại bạch quang trước. Hắc hắc, Hàn Xuân Khê nghiêng đầu lại, đắc ý cười to nói, ta ha có thể không có phòng bị, ngươi giết không được ta. Hắn quét mắt một vòng bị tử quang ngăn tại bên ngoài, không ngừng hướng phía trước tiến tiểu đao, khinh thường cười cười, tay phải tiếp tục chụp về phía Trác Tiểu Huyền. Hôm nay ta liền muốn tại ngươi trước mặt giết chết nàng, trừ phi ngươi hiện thân. Xuy. Lại một đường bạch quang xuất hiện, vẫn bị ngăn tại tử quang che đậy bên ngoài. Hàn Xuân Khê giận tím mặt, tay phải đột nhiên vỗ xuống. Xuy. Lại một đường bạch quang xuất hiện, tùy tiện đâm thủng tử quang che đậy, bắn vào Hàn Xuân Khê cái hốc, từ chỗ mi tâm xuất hiện. Bạch quang mang theo một vòng đỏ ý, trên không trung chấn động mấy cái, lượn quanh một vòng tròn về tới chậm rãi hiện ra thân hình Tống Vân Ca trong tay áo. Sư Minh. Trác Tiểu Huyền khuôn mặt tái nhợt lộ ra mỉm cười. Tống Vân Ca xuất hiện tại bên người nàng, lấy tay ấn lên bả vai nàng, một cỗ thuần hậu nội lực cốt cốt tiến vào, chữa trị nàng ngũ tạng lục phủ. Ngươi nha, hắn cảm thụ được Trác Tiểu Huyền ngũ tạng lục phủ trọng thương, lắc đầu nói, quá cậy mạnh. Sau khi bị thương lại thi triển Du Thiên Quyết, tổn thương càng thêm tổn thương, nếu như chính mình không giúp đỡ cứu chữa, nàng liền muốn lưu lại bệnh trầm kha. Trác Tiểu Huyền cười nói, gia hỏa này xác thực xảo trá, cũng tốt bụng tính không viên mãn. Nàng có thể xuyên thủng lòng người, nhìn ra Hàn Xuân Khê đáy lòng ưu tư, từ đó lợi dụng cái này mà kích động hắn cảm xúc, làm hắn không thể tỉnh táo lại, từ đó bước ra Đại La ngoài thành, Tống Vân Ca cảnh giới không bị áp chế. Tống Vân Ca thở dài, lần này nếu như không phải sư muội ngươi tương trợ, muốn thu thập hắn thật đúng là đủ khó khăn. Trác Tiểu Huyền nói, cuối cùng khả năng giúp đỡ một chút. Đây chính là đại ân. Tống Vân Ca cười nói, Hàn Xuân Khê gia hỏa này quá mức xảo trá, khắp nơi tính toán. Cũng liền tại sư mọi người trước mặt mới ngã té ngã. Trác Tiểu Huyền bình thường nhìn xem không hiển sơn không lộ thủy, thời khắc mấu chốt cho thấy hơn người trí tuệ, tu vi không bằng lại có thể nắm Hàn Xuân Khê cái mũi đi. Hắn trong tay háo lần nữa bay ra ba đạo bạch quang, phân biệt bắn vào Hàn Xuân Khê tim cùng mi tâm. Hồn phách vậy mà không ra, cái này Hàn Xuân Khê cũng quá tà môn, mi tâm bị phá đều có thể giữ được tính mạng. Ba đạo bạch quang bắn vào đi về sau, Hàn Xuân Khê đột nhiên rung động kịch liệt, lập tức chậm rãi dừng lại. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu, lúc này xem như chết. Trác Tiểu Huyền lộ ra kinh sợ, thế gian còn có như vậy kỳ công. Mi tâm bị bắn thủng mà bất tử, cái này vượt qua tưởng tượng của nàng, loại này kỳ công còn tồn tại ở thế gian. Có thể là một loại nào đó bảo vật hộ thể. Tống Vân Ca nói, có thể thay hắn chết đi, tóm lại thiên hạ chi lớn, kỳ vật kỳ nhân vô số, vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Trác Tiểu Huyền chậm rãi gật đầu. Lần này xem như thêm kiến thức, xem ra lần sau giết người. Nhất định phải giết nhiều mấy lần. Tống Vân Ca đi vào Hàn Xuân Khê trước mặt, xoay người mở ra, nhặt ra hai khối bảng hiệu, một khối tròn ngân bài là Chấn Thiên Lệnh, một cái khác khối là Tử Sắc Hình Kiếm Lệnh bài. Nó toàn thân tử quang yếu ớt, giống như đang thiêu đốt hỏa diễm. Chính là cái này. Tống Vân Ca lắc đầu nói, đúng là bảo vật. Hắn một kích cuối cùng đã là đem hết toàn lực, không chỉ là Ngự Không Thần Đao, còn kèm theo kiếm thần bốn thức kiếm ý. Ngự Không Thần Đao đáng sợ là ẩn nấp, không người có thể tránh. Cảm giác không thấy sát cơ tồn tại, đã bắn đến, vì ẩn nấp, chỉ có thể hy sinh một bộ phận uy lực. Nếu như không cần ẩn nấp, hắn liền có thể đem kiếm thần bốn thức kiếm ý kèm ở trên đó, phát huy ra uy lực càng kinh người hơn. Hắn thuận tay đưa nó đưa cho Trác Tiểu Huyền, sư muội, cái này cho ngươi. Tốt. Trác Tiểu Huyền không có chối từ, nhận lấy tử kiếm lệnh, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Ngươi chậm rãi nghiên cứu a. Tống Vân Ca nói, bất quá vật này không thể vì ỷ lại, nếu không chết được càng nhanh. Lần này nếu như không phải Hàn Xuân Khê mất đi tỉnh táo, ỷ vào này lệnh bài kiên cố, cũng sẽ không dễ dàng bị bắn giết. Cho nên võ công trọng yếu, trí tuệ cũng không thể đánh giá thấp, nếu không tựa như Hàn Xuân Khê, khắp nơi bị kiểm chế, uất ức mà chết. Hàn Xuân Khê nhất định cảm thấy uất ức oan uổng, chết được quá không cam lòng tâm. Y gì theo tu vi của hắn,

Bốn cái lao giả áo bào trắng thân hình xoay tròn, tại hư không na di vài thước, hình thành một cái hình vông. Nhàn nhạt gợn sóng khuyết tán hướng bốn phía. Hư không giống như biến thành hiện gợn sóng nước hồ. Tống Vân Ca cảm giác được cổ quái, trên thân kiếm lực lượng tiến vào cái này gợn sóng bên trong, lập tức như bùn trâu vào biển, biến mất không còn tăm tích. Xấu Tuyết kiếm một chiếc, hóa thiên nhạc sơn lực lượng vì đại nhật như lai lực lượng, muốn thử dò xét một chút cái này gợn sóng chỗ tạo thành ngự không thiên la tràng. Trên thân kiếm lực lượng vẫn biến mất không còn tăm tích, cùng thiên nhạc sơn lực lượng không khác nhau chút nào. Thế là Xấu Tuyết kiếm lại một chiếc, tất cả lực lượng chuyển hóa làm tha hóa tự tại thần ma kinh lực lượng. Lúc này, bốn người phi đao đã bắn đến, thanh quang lưu chuyển, ôn nhu không có chút nào sắc cơ. Thân hình hắn đột nhiên tăng tốc, tha hóa tự tại thần ma kinh lực lượng vậy mà có thể đỡ nổi ngự không thiên la tràng. Hắn đối Đô La bán tín bán nghi, không có nghiệm chứng phía dưới, sẽ không toàn bộ tin tưởng, cho nên ngự không thiên la thần công là cái dạng gì vẫn là phải tự mình thể nghiệm một chút. Hắn tu luyện chư tông võ học, rõ ràng cảm thấy, ma môn, trung thổ lục đại tông, thiên mị tứ tông võ công ẩn ẩn khắc chế. Tựa như một cái phong bế tuần hoàn, ngươi khắc chế ta khắc chế ngươi, hắn lại khắc hắn, lẫn nhau khắc chế. Thiên mị võ công cho tới nay đều khắc chế ma môn võ công, hắn liền phỏng đoán, hắn hóa tự tại thiên ma công hẳn là khắc phục khuyết điểm này. Đổi hắn là đời thứ nhất đại thiên ma cung cung chủ, đan tinh kiệt lo sáng lập ra tâm pháp làm sao có thể không khắc phục cái này nhất trí mệnh ngược điểm, còn bị thiên mị khắc chế. Hiện tại xem ra, quả là thế, lần này đổi thành tha hóa tự tại thần ma kinh khắc chế thiên mị võ học. Ngự không thiên la thần công mặc dù thần diệu, mà dù sao thoát thai từ đại nhật như lai bất động kinh, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tinh thần hắn âm thầm chấn động, kiếm quang lại ảm đạm đến giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, lung lay sắp đổ. Bốn cái mày râu đều trắng lao giả thần sắc như thường, không có chút nào đem Tống Vân Ca vây khốn đắc ý cùng hưng phấn. Tống Vân Ca động tác càng ngày càng mềm mại bất lực, Xấu Tuyết kiếm tốc độ lớn chậm, giống như có vô hình lực lượng tại trở ngại lấy kiếm thế. Động tác của hắn cũng chậm chạp, đối mặt bốn chôi phi đao, miễn cưỡng khó khăn lắm tránh đi, một bức lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bộ dáng. A! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ngự không điện, các ngươi khinh người quá đáng. Hắn một mực tại phỏng đoán cảm thụ được ngự không thiên la tràng, quả nhiên là thần diệu vô cùng, cửu trọng thiên lực lượng bị ngăn cách tại bên ngoài, trong thân thể chỉ còn sót lại lấy không nhiều lực lượng, không ra được mấy kiếm. Còn tốt tha hóa tự tại thần ma kinh đang không ngừng chuyển hóa ngự không thiên la tràng bên trong lực lượng, không ngừng thôn phệ thu nạp, chuyển hóa làm thiên nhạc sơn lực lượng. Đây cũng là tha hóa tự tại thần ma kinh huyền diệu chỗ, có thể thôn phệ bất kỳ lực lượng nào, có thể chuyển hóa làm bất kỳ lực lượng nào. Tống Vân Ca, ngươi xem như khó được kỳ tài, xem ở thiên phú của ngươi phân thượng, có thể lưu lại ngươi di ngôn. Một cái lao giả chậm rãi nói. Ha ha, Tống Vân Ca cười to, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Sắc mặt hắn bỗng nhiên tỏa sáng, giống như lực lượng đột ngột tăng, lại lập tức xì hơi, Xấu Tuyết kiếm vẫn như cũ hưu khí vô lực. Vô dụng lao giả kia lắc đầu nói, đến chúng ta trước mặt, ngươi chính là đợi làm thịt chi cừu non, dãy rủa cũng là phí công. Ha ha, Tống Vân Ca cười to nói, chỉ bằng các ngươi. Ngự không điện tứ đại hành không sứ, không gì hơn cái này. Vậy liền nếm thử lợi hại đi. Bốn người liếc nhau, song trưởng đồng thời đẩy ra, lập tức không khí chung quanh một chút trở nên sền sệt mấy lần, giống như từ không trung rơi vào trong vũng bùn. Hô hấp đều trở nên khó khăn. Tống Vân Ca động tác trở nên càng phát ra chậm chạp, Xấu Tuyết kiếm quang mang cơ hồ không nhìn thấy. Bốn người liếc nhau, lộ ra tiếu dung. Tống Vân Ca khẽ nói, này một ít bản sự mà thôi. Hắn một bức cậy mạnh thần sắc, cho dù thân ở khốn cảnh mà ngạo khí không giảm. Ha ha, kia lại đến. Bốn người lần nữa đẩy ra một trường. Không khí một chút trở nên nặng nề, giống như thủy ngân rót vào, không khí đã không thể thở nổi tiến miệng bên trong. Bốn người lộ ra ngạo nghễ mỉm cười, lạnh lùng trừng mắt Tống Vân Ca. Bọn hắn đối Tống Vân Ca sát ý nồng đậm như diễm, một mực không có biểu hiện ra ngoài, lúc này rốt cục không còn che lấp. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, không gì hơn cái này. Hắn hai mắt đống nhiên sáng lên một cái. Bốn cái lao giả cũng đã không thèm để ý, cảm thấy hắn đã là cá rời khỏi nước, không cách nào lại lật lên sóng gió. Xấu Tuyết kiếm bỗng nhiên sáng lên, trong trẻo quang hoa nhẹ lướt qua bốn người yết hầu. Một kiếm này tốc độ nhanh đến ly kỳ, là hắn xúc thế một kích. Nhất là hắn lúc trước chậm chạp như rùa bàn, một kiếm này liền lộ ra phá lệ nhanh, nhanh đến mức thấy không rõ, không kịp phản ứng. Người bốn người một chút dừng lại, che yết hầu, không cam lòng trừng mắt Tống Vân Ca, xuề bàn tay ra. Xuy xuy xuy xuy. Bốn đạo bạch quang bắn ra Tống Vân Ca tay áo, bắn vào bốn người bọn họ mi tâm. Xuy xuy xuy xuy xuy từng đạo bạch quang bắn vào bọn hắn tim. Thân thể bọn họ cắm đầy phi đao. Tống Vân Ca không chút nào tiếc rẻ trong tay áo cất giấu phi đao, cơ hồ toàn bộ khuynh tiết đến bốn người trên thân. Đợi bọn hắn hồn phách bị kéo ra đến, tiến vào vạn hồn luyện thần phù bên trong, bị vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phù ma luyện, hắn mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, tiến lên thu hồi phi đao. Đô La lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một bên, mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc, khó có thể tin nhìn về phía Tống Vân Ca. Hắn thấy rất rõ ràng, Tống Vân Ca vậy mà dựa vào tu vi, xông vào Ngự Không Thiên La chàng bên trong, ngạnh sinh sinh phá hết Ngự Không Thiên La thần công. Đây là đáng sợ đến bực nào tu vi? Tống Vân Ca mỉm cười nói, như thế nào? Bội phục. Đô La ôm quyền nói, Tống công tử, từ hôm nay trở đi, chúng ta Phục Tàng Viện tuyệt sẽ không bước vào Bắc Cảnh một bước. Tống Vân Ca mỉm cười, đây là Lục Đại Tông Tông chủ chuyện cần làm, không liên quan gì đến ta. Chúng ta Phục Tàng Viện chỉ nhận đến Tống công tử ngươi, không nhận ra Lục Đại Tông Tông chủ. Đô La ngạo nghễ nói, bọn hắn Phục Tàng Viện căn bản không có đem Lục Đại Tông chủ đưa vào mắt, trong mắt bọn hắn bình thường cực kỳ. Chỉ có Tống Vân Ca như vậy cao thủ tuyệt thế, mới có thể bọn hắn như thế ngưỡng vọng cùng kính trọng. Tống Vân Ca cười lắc đầu, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại, cái này bốn cái đi thiên sứ làm phiền người hỗ trợ đưa trở về đi. Cái này Đô La mặt lộ vẻ khó xử. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn xem hắn. Đô La cuối cùng cắn răng một cái, chậm rãi nói, tốt, vậy ta liền đưa bọn hắn trở về. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Đô La lộ ra đắng chát tiếu dung, phất phất tay, lập tức bay tới mấy cái thanh niên, nâng lên đã bị Tống Vân Ca tìm tới bốn cái lão giả. Tống công tử, vậy ta liền cáo tử. Đô La ôm quyền nói, ngày khác lại làm bái phỏng. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Tống Vân Ca mỉm cười. Đô La tiếu dung càng phát ra đắng chát, quay người rời đi. Tám cái thanh niên dẫn theo bốn cái lão giả đuổi theo hắn, biến mất tại Dược Vân Thành. Đợi triệt để rời đi Dược Vân Thành, một thanh niên thấp giọng nói, sư phụ, thật muốn đem bọn hắn đưa về Ngự Không Điện. Vậy nhất định phải xui xẻo. Đưa. Đô La trầm giọng nói, sợ rằng sẽ bị Ngự Không Điện giận chó đánh mèo, có khả năng mất mạng a. Thanh niên kia vội nói, nửa đường đem người chôn xuống cũng được, làm gì gây cái phiền toái này, cũng không phải chúng ta giết, giả bộ như cái gì cũng không biết là được. Ngu xuẩn. Đô La khẽ nói, có bao nhiêu người nhìn thấy chúng ta xuất hiện, không nghe thấy Tống Vân Ca uy hiếp, không đưa đến, muốn tìm chúng ta tính sổ. Cái này Tống Vân Ca cũng quá bá đạo a. Thanh niên kia bất mãn nói, cùng Ngự Không Điện không có gì khác biệt. Không giống Đô La lắc đầu, đây là chúng ta giao đầu danh trạng, bằng không, tuyệt sẽ không tin tưởng chúng ta, hắn rất đa nghi. Chương 277, đích thân tới. Không tin liền không tin thôi, có gì đặc biệt hơn người. Thanh niên kia càng phát ra bất mãn khẽ nói, chúng ta Phục Tàng Viện tại sao phải sợ hắn hay sao? Đô La liếc hắn một cái không nói chuyện. Sư phụ, có sợ hay không ngươi chẳng lẽ không biết? Đô La thản nhiên nói, chớ có rông dài, đi thôi. Ta thanh niên há hốc mồm, cuối cùng chán nản thở dài. Hắn oán hận dậm chân một cái, hai mắt hừng hực như liệt diễm. Hận chỉ hận mình ngộ tính không đủ, tu vi không đủ, thân là Phục Tàng Viện đỉnh tiêm đệ tử, lại chỉ có thể nghe người ta bài bố. Như vậy sỉ nhục để hắn như hỏa thiêu thân, thống khổ không chịu nổi. Nhưng lại thống khổ, không muốn mất đi tính mạng, chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời. Trong lòng của hắn lúc này đã phát qua 100 lần thề độc, nhất định phải bước vào thần chi cảnh. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người nghe theo mình hiệu lệnh, kim khẩu răng ngà, nôn xuất pháp tùy. Đám người trầm mặc không nói đi đường, không để ý đến tịnh niệm tháp chung quanh ngã xuống đất đám người. Tống Vân Ca cùng tứ đại hành không sứ giao thủ thời khắc, lực lượng vô hình tung tóe, chung quanh không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Bọn hắn nguyên bản liền trọng thương, gặp lại 5 người lực lượng va chạm, cơ hồ trong nháy mắt liền mất mạng. Từng đạo hồn phách bị Tống Vân Ca hút nhiếp. Hắn giả bộ như không biết, cũng không chút nào để ý. Sư phụ, Tống Vân Ca thật có thể ngăn trở Ngự Không Điện. Thanh niên kia cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, Tống Vân Ca hắn dù sao chỉ có một người, mà Ngự Không Điện lại cao thủ nhiều như mây, chưa hẳn có thể đỡ nổi a. Có thể. Đô La hai mắt như nhắm như không nhắm, giống như trận không phải trận, giống như tại giật dây dưỡng thần. Hắn kỳ thật một mực tại tu luyện. Phàm là có một giây đồng hồ, hắn đều muốn chăm chỉ tu luyện, giây lát không thư giãn, có thể trở thành Phục Tàng Viện đệ nhất cao thủ, hắn không chỉ là thiên tư cao, ngộ tính tốt, càng mấu chốt chính là chăm chỉ. Thật có thể. Thật có thể. Sư phụ vì sao như vậy chắc chắn? Bởi vì Tống Vân Ca tu vi mạnh hơn bất kỳ một cái nào Ngự Không Điện cao thủ. Nhưng Ngự Không Điện cao thủ nhiều. Lại nhiều cũng ép không qua hắn. Đô La lắc đầu nói, một cái kiếm thần cảnh giới cao thủ vượt qua người tưởng tượng. Hắn kỳ thật phát hiện một cái huyền bí, Tống Vân Ca căn bản không nhận Ngự Không Thiên La Trang áp chế, Ngự Không Điện kỳ công đối với hắn vô hiệu. Chính là bởi vì cái này, hắn chắc chắn Tống Vân Ca có thể thắng được qua Ngự Không Điện, đem tất cả tiền đặt cược bắt giữ lấy Tống Vân Ca trên thân. Nhưng bí mật này hắn sẽ không đối bất cứ người nào nói. Kiếm thần đây này thanh niên lắc đầu nói, không phải nói thần mà biết đường đã đoạn tuyệt, hắn làm sao có thể đạt thông. Cho nên không có đoạn tuyệt con đường, liền nhìn ngươi đi như thế nào. Đô La trầm giọng nói. Rõ. Thanh niên nghiêm nghị gật đầu. Trong lòng của hắn dũng động nóng rực xúc động, hận không thể hiện tại liền luyện công, liều mạng tu luyện, một hơi luyện đến thần chi chi cảnh. Sư phụ, ta sẽ đuổi kịp hắn. Thanh niên chìm túc nói. Có cái này chí khí tốt nhất. Tăng thêm tốc độ, tranh thủ hôm nay liền đến ngự không điện. Rõ. Đám người càng lúc càng nhanh, về sau, nhao nhao lấy ra linh đan, bốc cháy lên lực lượng toàn thân hướng phía trước phi nước đại. Đợi hoàng hôn thời gian, bọn hắn đi vào một vách núi trước. Trước mắt là rộng lớn vô ngần mặt biển, bầu trời đã bị trời chiều nhuộm thành kim sắc, biển cả cũng thay đổi thành kim sắc. Mặt biển thật giống như vạn trượng gấm vóc đang run rẩy. Mà tại vô ngần trên mặt biển phương, hẹn trăm mét chỗ cao, lơ lửng một mảnh liên miên dãy cung điện. Cái này một mảnh cung điện cổ kính, hoa mỹ hùng vĩ, phảng phất tuyên cổ tồn tại, tang thương cùng huy hoàng khí tức xen lẫn cùng một chỗ, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Mọi người đi tới bên vách núi bên trên, ngước nhìn cái này một mảnh kiến trúc, trong lòng tư vị phức tạp khó hiểu. Không đợi bọn hắn nói chuyện, bên trong khu cung điện đã bay ra hai đạo tuyết trắng thân ảnh, nhẹ nhàng rơi vào bọn hắn trước mặt, lại là hai người tướng mạo thường thường thanh niên, một cái cao gầy một cái mập lùn. Hai thanh niên sau khi rơi xuống đất, nhìn cũng không nhìn đám người, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía bốn cỗ thi thể. Không có khả năng. Cao gầy thanh niên nghẹn ngào kêu lên. Hắn chính không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Hai mắt đột nhiên sáng lên, bắn ra lạnh lẽo hàn quang, quét về đám người, cuối cùng rơi trên người Đô La. Hai đạo ánh mắt giống như hai thanh bảo kiếm đâm vào Đô La trong mắt, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, chuyện gì xảy ra. Mập lùn thanh niên tiến lên thăm dò tứ đại hành không sứ hơi thở cùng thân thể, cuối cùng lắc đầu, sắc mặt âm trầm ướt tát nước. Hắn tròn vo mặt béo nguyên bản treo mị mị cười, thân thiết hiền hòa, lúc này lại như ngưng băng sương, hai mắt đạm mạc không lộ vẻ gì, nhìn xem đám người như nhìn người chết. Trong lòng mọi người hiện lạnh, biết không ổn. Chuyện gì xảy ra? Nói. Cao gầy thanh niên gào to, ngươi ngược lại là cho ta nói a. Đô La ôm một cái quyền, chúng ta vừa lúc đụng phải trận này đại chiến, bốn vị tiền bối vây giết Đại La Thành Tống Vân Ca, kết quả. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, kết quả lạc bại thân vong, chúng ta không đành lòng gặp tiền bối phơi thây hoang dã, liền trả lại. Không có khả năng. Cao gầy thanh niên gào to, nói hiệu nói vượng. Mập lùn thanh niên thản nhiên nói, Tống Vân Ca đâu? Ừm. A, Tống Vân Ca hắn đi. Đô La lắc đầu nói, chúng ta gặp hắn không bị thương tích gì, không dám động thủ. Nói đúng là Tống Vân Ca còn sống. Mập lùn thanh niên hai mắt nhắm lại, mặt tròn càng phát ra âm trầm. Đô La bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn sống được thật tốt, nhìn không chút nào phí sức. Nói bậy nói bạ. Cao gầy thanh niên gào to nói, ai cho ngươi dũng khí, dám như thế nói hiệu nói vượng, vu khống ta bốn cái sư thúc. Đô La mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trầm mặc không nói. Mập lùn thanh niên nói, Trúc sư huynh, không cần thiết nhiều lời, bốn vị sư thúc thất bại, Tống Vân Ca vẫn còn sống, chính là như thế. Hắn nhìn về phía Đô La đám người, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra mỉm cười, phải cảm tạ ngươi nhóm, đưa lãnh sư thúc bọn hắn trở về, đã như vậy, các ngươi liền tốt người làm đến cùng, đến dưới đất hầu hạ lãnh sư thúc đi. Cái này cao gầy thanh niên khoát tay nói, mạnh sư đệ, được rồi, tuy nói bọn hắn nhát gan, nhìn thấy Tống Vân Ca lại e ngại không dám chiến, dù sao vẫn là đưa lãnh sư thúc bọn hắn trở về. Mập lùn thanh niên nhíu mày nhìn hắn, bỏ qua cho bọn hắn. Dù sao bọn hắn là hảo tâm. Theo ta thấy, là cố tình nhìn chúng ta ngự không điện náo nhiệt, bọn hắn như trở về, lan truyền lại đi, tất cả mọi người biết. Cái này cũng là. Cao gầy thanh niên trầm ngâm, ánh mắt rơi trên người Đô La, chuồn hai tránh, cuối cùng gật gật đầu, xác thực không nên mềm lòng, đã dạng này, vậy liền đưa bọn hắn lên đường đi. Hai người phóng tới Đô La đám người. Suy suy. Hai đạo bạch quang đột ngột xuất hiện tại bọn hắn cái hốc, từ mi tâm bắn ra. Tống Vân Ca xuất hiện tại hai thanh niên đằng sau, đứng tại vách núi bên ngoài trong hư không, ánh mắt lướt qua chậm rãi ngã xuống hai người, nhìn về phía không trung ngự không điện. Người Đô La đồ đệ quá sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tống Vân Ca sẽ xuất hiện ở chỗ này, sẽ như thế lớn mật, cái này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Hắn có thể giết được tứ đại hành không sứ, nhưng cũng không có nghĩa là có thể đánh được ngự không điện tất cả cao thủ. Ngự không điện tàng long ngọa hổ, những cái kia lâu không xuất thế đám lao giả này không biết tu vi đến trình độ nào đâu, bọn hắn đều không xuống núi, chỉ trấn thủ ngự không điện. Tống Vân Ca tới ha không từ chịu chết. Tuy nói hắn thống hận Tống Vân Ca, nhưng bây giờ đã bị cột lên Tống Vân Ca thuyền, Tống Vân Ca chết, bọn hắn cũng không sống nổi, Tống Vân Ca sống, bọn hắn mới có thể sống. Chương 278, xông vào trận địa. Đô La ôm một cái quyền, lộ ra tiếu dung, đà tạ Tống công tử. Tống Vân Ca khoát khoát tay, cái này ngự không điện có thể hay không đánh hạ đến? Không thể. Đô La lắc đầu nói, Tống công tử ngươi sẽ không coi là tứ đại hành không sứ chính là bọn hắn lực lượng mạnh nhất đi. Không phải. Nếu như là đuổi theo giết ngươi, bọn hắn là mạnh nhất, nhưng nếu như ngươi muốn công kích ngự không điện, vậy bọn hắn cũng không phải là mạnh nhất, ngự không điện lịch đại ẩn lui đệ tử, đa số đều không có không chết. Nhưng có bước vào kiếm thần. Thần chi cảnh giới. Không có. Đó chính là. Thế nhưng là bọn hắn chỉ kém lâm môn một cước, một khi ghép thành mệnh đến, cũng có thể miễn cưỡng bước vào thần chi. Nhưng dù sao không phải chân chính kiếm thần. Đúng. Đô La bất đắc dĩ gật gật đầu, lại thế nào tới gần thần chi, nhưng xác thực không phải thần chi. Đó chính là. Tống Vân Ca lộ ra mỉm cười, các ngươi lui ra phía sau đi, lại nhìn ta như thế nào đối phó ngự không điện. Cẩn thận. Đô La ôm một cái quyền, khoát khoát tay. Tờ giờ UIE. Đám người bận bịu lui lại, ẩn vào trên đỉnh núi một mảnh trong rừng cây tùng. Những này cây tùng chịu đựng lấy gió biển cùng cương phong quét, mỗi một khỏa đều là vỏ cây thuần nước, bộ dáng thảm liệt. Tống Vân Ca chắp tay đứng tại bên vách núi, nghe sóng biển va chạm vách núi thanh âm, mặc cho gió biển thổi phật áo bào đỏ. Trên biển như có một đầu đỏ rắn du tẩu, bầu trời mỹ lệ không giống nhân gian, đem Tống Vân Ca anh tuấn bức người gương mặt chiếu đỏ. Hắn mày kiếm nhẹ nhàng một hiên, móng tay út sờ sờ, khẽ cười nói, đều đi ra thôi. Các ngươi ngự không điện đỉnh tiêm cao thủ đều đi ra đi, hôm nay lại bình định các ngươi ngự không điện. Cuồng vọng. Một đạo gào to tại thiên không nổ vang, sóng biển tựa hồ cũng thụ ảnh hưởng, ngừng lại một cái. Một đạo bóng người màu trắng từ không trung rủ xuống đến, đứng ở Tống Vân Ca đối diện hư không, lại là một cái trung niên mặt đỏ nam tử. Thân hình hắn trung đẳng, tướng mạo bình thường, chỉ có khuôn mặt có đặc sắc, đỏ rực giống như bôi đan xa, so Tống Vân Ca áo bào đỏ càng sâu mấy phần. Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi không phải kiếm thần, không phải đối thủ của ta. Vậy liền nhìn xem. Mặt đỏ nam tử trung niên song trưởng nhấn một cái. Hắn cách mặt biển hơn 50 mét, mặt biển bỗng nhiên sụp đổ ra một cái vòng xoáy, hắn song trưởng vẩy một cái. Một đạo sóng lớn phóng lên tận trời, nhào về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca phất một cái áo bào đỏ. Ầm ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, sóng lớn xoay tròn trở về. Hắn thôn phệ tứ đại hành không sứ về sau, đối với ngự không điện tất cả võ học đều tinh thông. Một chiêu này chính là ngự thủy thuật, là ngự không thần đao diễn sinh chi pháp, trong nước biển cất giấu phi đao. Bình thường người thường thường bị sóng biển chỗ che đậy, một vị phòng bị trùng thiên sóng biển, không để ý đến sóng biển bên trong cất giấu một vòng phi đao. Thường thường là chặn sóng biển, thư giãn xuống tới thời khắc, phi đao đột ngột mà tới, đánh lén đắc thủ. Mặt đỏ nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Sóng biển xoay tròn trở về, mà lại sóng bên trong trôi này phi đao cũng đã mất đi khống chế, đông nhiên xông về phía mình. Hắn bận bịu né tránh, cũng không có thể tránh qua được, phi đao đột nhiên ra tốc, xông vào hắn mi tâm, từ sau nào trước chui ra ngoài. Tống Vân Ca lắc đầu, cất giọng nói, bực này mặt hàng vẫn là đường đi ra mất mặt xấu hổ. Hắn đem mặt đỏ trung niên hồn phách kéo tiến vạn hồn luyện thần phù bên trong, vô sinh kinh đồng thời vận chuyển, cấp tốc phân giải thành tinh thần lực lượng cùng ký ức. Hắn biết thân phận của người này, lại là trước điện hộ vệ, là quỷ chi, cùng thần chi chỉ kém lâm môn một cước. Ngự không điện bên trong cao thủ như vậy nhiều không kể xiết, đều luyện đến đỉnh, không có con đường phía trước, chỉ có thể cố gắng dãy rủa. Điện chủ, bày ra đại trận A. Một đạo ung dung thanh âm vang lên, xem ra đúng là giá trị chúng ta toàn bộ điều động. Ừm, bày trận A. Một đạo trong sáng thanh âm vang lên. Lập tức bên trong khu cung điện bay xuống từng đạo bóng người màu trắng, trên không trung đồng bền như từng đóa bay phất phơ rơi xuống trên mặt biển. Bọn hắn hư dẫm lên mặt biển, như dẫm trên đất bằng. Hết thể 86 đạo nhân ảnh, đứng tại trên mặt biển, hình thành một cái hình tròn, theo gợn sóng nhẹ nhàng chập trùng. Tống Vân Ca đánh giá cái này 86 đạo thân ảnh, có giả có ít, có cao có thấp, chỉ có một cái điểm giống nhau, chính là toàn bộ chính là quỷ chi, tức kiếm hoàng cảnh giới. Bọn hắn đều là kém lâm môn một cước không cách nào bước vào kiếm thần cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ, ngự không điện không hổ là ngự không điện. Tống Vân Ca đoán chừng, chính là lục đại tông sở hữu kiếm hoàng cảnh cao thủ chung vào một chỗ cũng không có nhiều như vậy. Đứng tại tâm chính là một vị khí độ nho nhã nam tử trung niên, người mặc bạch bào, mặt như quan ngọc tài trí bất phàm, phong thái lỗi lạc không bảy. Hắn tay trái nắm một con tiểu cung điện, nhẹ giọng nói ra, ngươi chính là Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Tiểu cung điện có lớn chừng bàn tay, linh lung tinh xảo, giống như đồ chơi, ở dưới ánh tà dương tản ra kim quang vàng rực. Chính là ta. Tống Vân Ca đứng tại hư không nhìn xuống bọn hắn, lư điện chủ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy gặp mặt ta. Bản tọa đúng là không nghĩ tới. Lư Chí Thành nhẹ nhàng gật đầu, phách lực như thế, chắc không được có thể đột phá đến kiếm thần cảnh giới, quả nhiên là không đi đường thường. Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười cười, lại không đáp ứng. Lư Chí Thành quát, Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, Lư Điện Chủ, ta nếu là đáp ứng, cái này Ngự Không Điện liền có thể trực tiếp làm tổn thương ta hồn phách ta. A. Lư Chí Thành nhíu mày nhìn về phía hắn. Đây chính là Ngự Không Điện tuyệt mật, trong điện chư đệ tử, ngoại trừ tứ đại hành không sứ bên ngoài, không có người lại được biết. Hắn như thế nào biết bí mật này? Tống Vân Ca nói, Lư Điện Chủ, ngươi quá coi thường người trong thiên hạ, thế gian loại bảo vật này vẫn có một ít. Còn có. Lư Chí Thành lắc đầu nói, chớ có lừa gạt ta, bản tọa nhưng chưa bao giờ nghe qua có như vậy bảo vật. Tống Vân Ca cười cười, đó chính là Lư Điện Chủ ngươi cô lậu quả văn, cái này thiên hải ngự không hỗn độn trận uy lực ta liền không lĩnh giáo, gặp lại. Hắn dứt lời lóe lên lui lại ra 100 mét, lại vừa lui, đã bay đến vách núi một bên khác, dọc theo dãy núi bồng bềnh mà đi. Tống Vân Ca, muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy? Lư Chí Thành cất giọng nói, khởi trận. Ầm ầm. Bầu trời lập tức vang lên sấm rền. Phương viên trong vòng 10 dặm, mây đen phi tốc tụ lại, trong chớp mắt mấy lần lôi đình oanh minh, sau đó mưa to như chút xuống. Tống Vân Ca không thể thoát ly mưa to phạm vi. Cái này mưa to một chút, lập tức khí cơ dẫn dắt, lực lượng vô hình một chút chiếm lấy mình, thân thể không thể động đậy. Lên. Hắn vang lên bên tai một đạo gào to, giống như dưới đáy lòng vang lên, thân thể bay lên. Trước mắt cảnh vật phi tốc rút lui, hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống đến trên mặt biển. Mặt biển như nhân nhân xanh hóa, rơi lên trên mặt có mềm mại có giãn, sau đó hắn nằm ngửa trên mặt biển, như tại băng bên trên trượt đi. Bầu trời ánh nắng chiều đỏ triệt để bị mây đen ngăn trở, như đậu nành hạt mưa không ngừng giáng xuống, đánh vào trên mặt của hắn. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, tốt một cái hải thiên ngự không hỗn độn đại trận, quả nhiên uy lực kinh người. Lực lượng của hắn tại cỗ lực lượng này trước mặt giống như không có ý nghĩa, trơ mắt nhìn xem mình bay về phía đám người trung ương. Bay về phía chính ngân một cái nho nhỏ kim sắc cung điện Lư Chí Thành. Tống Vân Ca. Lư Chí Thành lần nữa gào to. Một tiếng này gào to như chuông đồng đại lữ, ở bên thai oanh minh. Hắn trong nháy mắt sinh ra một cỗ xúc động, nghĩ đáp ứng một tiếng. Nhưng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lập tức làm ra phản ứng, đè xuống cảm giác kích động này, đóng chặt bên trên miệng. Tống Vân Ca. Lư Chí Thành lần nữa gào to, thanh âm càng vang, rung động sức mạnh tâm thần càng mạnh. Tống Vân Ca như cũ cắn chặt hàm răng. Lại lộ ra dãy rủa miễn cưỡng thần sắc, giống như lập tức liền muốn nhịn không được. Chương 279, Đoạt Cung. Lúc này ở xa trên vách núi trong rừng cây tùng, đám người ghé vào bên vách núi vài cây thương thụ về sau, thận trọng thăm dò. Nhìn thấy Tống Vân Ca tình hình như vậy, đám người không khỏi nhìn về phía Đô La. Đô La đệ tử nói khẽ, sư phụ, chỉ sợ Tống Vân Ca hắn không chịu nổi. Như thế bảo vật, như thế trận thế, ai có thể chịu đựng được. Bên cạnh một thanh niên thấp giọng thở dài. Đô La nhìn chằm chằm bên kia, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua đang cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển đi nhanh 86 người trên thân. Những này ngự không điện đệ tử đều lấy áo trắng, hành tẩu đang cuộn trào mãnh liệt đãng động mặt biển như giẫm trên đất bằng, tiêu sái phiêu dật. Cuồng liệt mưa to căn bản dính không đến trên người bọn họ, giống như cách bọn hắn rơi xuống phía dưới trên biển. Mà bọn hắn chỗ rừng cây tùng lại bị mưa to chỗ kích, bọn hắn không dám thi triển nguyên khí ngăn cản, miễn cho bị ngự không điện các cao thủ sở kinh cảm giác. Bầu trời từng đạo hoạch hiện phích lịch. Uy thế kinh người, bọn hắn ẩn ẩn cảm nhận được Tống Vân Ca ở trong đó thừa nhận áp lực. Hắn một cái kiếm thần, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, giống như đã tại khoanh tay chịu chết. Sư phụ truyền âm nhập mật vang lên. Đừng nói chuyện. Đô La khoát tay. Sư phụ, chúng ta muốn hay không xuất thủ tương trợ. Thanh niên đệ tử kia thấp giọng nói, nhìn rành rành, Tống Vân Ca là không ngăn được, cần viện trợ. Đô La thật sâu liếc hắn một cái. Thanh niên đệ tử cảm thấy không hiểu thấu. Đô La lắc đầu. Thanh niên đệ tử nói khẽ, chúng ta không phải cùng hắn một đầu sao. Ngự không điện thật muốn thắng, chúng ta nhất định phải không may, sống không được tính mệnh. Ừm, Huyền Đình ngươi nói có lý. Đô La nhẹ gật đầu. Thanh niên đệ tử Tuần Huyền Đình lập tức mừng rỡ, lập tức vừa lo lắng nhìn xem Tống Vân Ca giống như bị vô hình một sợi dây thừng kéo trở về đại trận bên trong. Chúng ngự không điện đệ tử đột nhiên tránh ra một con đường, để hắn vừa lúc rơi xuống trong trận, ngửa tại ngự không điện điện chủ trước mặt. Ngự không điện điện chủ nhìn xuống Tống Vân Ca. Lần nữa gào to, Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ha to miệng, lại hợp lại, hai mắt nổi lên mê ly thần sắc, giống như đã thần trí mơ hồ. Tuần Huyền Đình vội nói, sư phụ, nhanh, bằng không không kịp á. Đô La lắc lắc đầu nói, không nổi. Sư phụ. Tuần Huyền Đình gấp muốn chết. Đô La nói, Tống Vân Ca không dễ dàng như vậy bị khống chế. Tuần Huyền Đình gấp đến độ thẳng đào vỏ cây, nhưng kia là ngự không điện a, chân chính ngự không điện, ai có thể chống đỡ được. Đô La khẽ nói, vững vàng. Thấy rõ ràng lại nói, sư phụ, lại chìm khí, hắn liền không có khí mà á.

chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ, cùng các ngươi bằng hữu người nhà vĩnh thế cách xa nhau. Ngươi! Hèn hạ! Cố Hướng Bắc nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người nội trường hướng hắn. Tống Vân Ca điểm này chính đánh trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Bọn hắn không sợ chết, đáng sợ sau khi chết không thể tiến vào thiên không các, nơi đó là tất cả ngự không điện đệ tử hồn phách chi hương. Hồn phách gửi ở thiên không các, liền có thể bất tử bất diệt, sau khi chết cùng người nhà bằng hữu cùng một chỗ. Đây cũng là ngự không điện đệ tử không sợ chết nguyên nhân. Mà không sợ chết, thì giải khai tâm linh lớn nhất gông cùm xiềng xích, xóa đi nhược điểm lớn nhất, tâm cảnh liền sáng sủa rộng rãi rất nhiều, tu luyện liền đột nhiên tăng mạnh. Càng mấu chốt chính là, tông môn khác đệ tử nghĩ vượt qua kiếm thánh đến kiếm hầu cửa này vô cùng gian nan, bọn hắn lại không trở ngại chút nào, cùng vượt qua cái khác cảnh giới không có gì khác biệt. Kể từ đó, ngự không điện liền cao thủ tụ tập. Mà chính là bởi vì đối tử vong không có gì e ngại, cho nên làm việc khó tránh khỏi sẽ không kiêng nể gì cả. Điện quy chính là lớn nhất trói buộc, như là tôn ngộ không trên đầu kim cô chú, linh nghiệm vô cùng. Cho nên Tống Vân Ca rất chắc chắn nhìn xem bọn hắn, trên mặt cười tủm tỉm, không lo bọn hắn không khuất phục. Các ngươi có thể suy tính một chút. Tống Vân Ca thản nhiên nói, nếu như không đồng ý, có thể trực tiếp rời đi. Hắn chậm rãi hiện lên, giống như lực lượng vô hình nâng hắn, chậm rãi lên không, trôi giạt đến bên trong khu cung điện. Hắn xuất hiện tại một ngôi đại điện bên trong. Đại điện rộng lớn, lại không hiện trống trải, bố trí được ấm áp trang nhã, hắn ngồi tại đại điện chính bắc một cái rộng lớn trong ghế, đánh giá tòa cung điện này, lộ ra hài lòng thần sắc. Ngồi ở chỗ này, hắn có thể thấy rõ ràng toàn bộ bên trong khu cung điện phát sinh sự tình, không có trở ngại. Loại cảm giác này rất huyền diệu, cái gọi là nhìn thấy không phải con mắt nhìn thấy, mà là không hiểu cảm giác được. Cái này nhìn là siêu việt con mắt, không chỉ nhìn thấy bề ngoài, cũng nhìn thấy trong quần áo, thậm chí dưới làn da mặt, càng thậm chí hơn trong nội tâm cảnh tượng. Chương 281, bức bách. Loại cảm giác này không cách nào giải thích, lại chân thực tồn tại, giống như toàn bộ bên trong khu cung điện không có một tia có thể giấu giếm hắn. Hắn lộ ra tiếu dung. Không nghĩ tới cái này ngự không điện thần diệu như thế, trách không được có thể trở thành điện chủ, như thế như vậy vẫn không được điện chủ, ai có thể điện chủ. Lư Chí Thành là không cam tâm chi cực, vậy mà lại bị mình lật bàn phản sát, từ đó đem cục diện thật tốt chôn vùi. Bất quá Lư Chí Thành chết được không an. Đổi lại mình, lại thế nào vụng về cũng không có khả năng cho đối thủ nương đến bên người, trực tiếp ở phía xa liền giải quyết. Trải qua thời gian dài chúa tể cảm giác để Lư Chí Thành trở nên tự đại kiêu ngạo, cảm thấy thế gian hết thảy đều tại mình nắm giữ, cảm thấy kiếm thần cũng chẳng có gì ghê gớm, không nghĩ tới sẽ có tha hóa tự tại thần ma kinh như vậy kỳ công. Hắn đếm thầm một phen, bên trong khu cung điện ước chừng có 2 vạn người, khu cung điện này so với mình tưởng tượng lớn hơn. Mà lại nơi này là ngự không điện tổng điện, còn có phân điện, tản mát ở chung quanh sơn phong bên trong. Hắn thông qua Lư Chí Thành ký ức biết, ngự không điện tổng cộng có hơn 10 vạn đệ tử, có thể nói là quái vật khổng lồ. Tổng điện bên trong cái này 1 vạn người đệ tử đều là tinh anh, là chỉ huy, nếu như cái này 1 vạn đệ tử không có tính mệnh, còn lại 9 vạn đệ tử rắn mất đầu, sẽ sinh ra nhiễu loạn lớn tới. Tống Vân Ca cẩn thận cảm ứng một phen về sau, chậm rãi hồi tưởng mình lúc trước kinh lịch, tổng kết được mất. V. N. Nếu như không có tha hóa tự tại thần ma kinh, hắn cho dù là kiếm thần cũng làm không được một bước này, không có khả năng giành được ngự không điện. Cử động của mình rất mạo hiểm, mình liền giống như Lư Chí Thành, bởi vì có vạn hồn luyện thần phù cùng vô sinh kinh, có thể rút ra ký ức, cho nên quá mức tự tin. Vạn nhất Lư Chí Thành căn bản không nói lời nói thật, cố ý bố trí cạm bẫy, mình chẳng phải là ngoan ngoãn rơi xuống trong cạm bẫy, vạn kiếp bất phục. Bất quá thế sự vốn là như thế, không có khả năng có thập toàn thập mỹ. Thu hoạch luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm. Lúc này trên vách núi, Đô La cả đám 2 mặt nhìn nhau, không cách nào tin. Sự tình phát triển được quá mức ly kỳ, bọn hắn hiện tại còn hoài nghi chính mình có phải hay không bị hoa mắt. Tống Vân Ca từ thoi thoát, tràn ngập nguy hiểm bên trong đống nhiên nổi lên, đống nhiên đoạt Lư Chí Thành tiểu cung điện, từ đó đem Lư Chí Thành giết chết. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch liền thành, tình thế trong nháy mắt điên đảo, nhanh đến mức để bọn hắn không kịp phản ứng, không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Đây cũng là kiếm thần uy năng. Chu Huyền Đình hưng phấn đến 2 mắt tỏa ánh sáng, thấy được sự phấn đấu của mình mục tiêu. Lúc trước thời điểm, hắn cũng nghĩ trở thành thần chi, quyết chí thể không rời muốn trở thành thần chi, bởi vì thần chi mạnh nhất. Nhưng đến ngọn nguồn mạnh bao nhiêu, hắn cũng không thể hiểu rõ, không có rõ ràng nhận biết, đối với trở thành thần chi tuy mãnh liệt nhưng không có đến đầy đủ trình độ. Hiện tại thì lại khác. Hắn đối thần chi có rõ ràng hiểu rõ về sau, cảm giác mình lòng tin càng đầy, ý chí càng kiên. Cái này ý chí đầy đủ chạm trừ hết thể trở ngại. Đô La thở dài, đây cũng là kiếm thần. Sư thúc lợi hại. Sau lưng chúng đệ tử nhao nhao tán thưởng. Bọn hắn vừa rồi đều mướt mồ hôi, cảm thấy Tống Vân Ca muốn xong đời, Tống Vân Ca xong đời cũng mang ý nghĩa bọn hắn xong đời. Cho dù dùng nằm dấu quyết thu liễm khí tức, dùng truyền âm nhập mật nói chuyện, nhưng tuyệt đối không thể gạt được phía dưới những cái kia ngự không điện tuyệt đỉnh cao thủ. Một khi Tống Vân Ca thất bại, bọn hắn cũng phải bị bắt được đi bồi táng, cho nên đều rất hoảng hốt. Chỉ có sư thúc Đô lại như thế chắc chắn, trầm tĩnh tự nhiên, cuối cùng quả nhiên như ước nguyện của hắn mà Tống Vân Ca thành công. Đô La khoát khoát tay, thấp giọng nói, đừng núp ních, đừng nói chuyện. Hắn cảm giác hiện tại mới là nguy hiểm nhất. Những tên kia hiển nhiên là không phục Tống Vân Ca, không muốn để cho Tống Vân Ca trở thành ngự không điện điện chủ. Nhưng Tống Vân Ca cảnh giới mạnh, lại chấp trưởng ngự không điện, gắt gao ngăn chặn bọn hắn không thể vươn mình. Bất lực tất nhiên dẫn đến phẫn nộ liền sẽ tìm chỗ tháo nước, bọn hắn chính là tốt nhất chỗ tháo nước. Đám người bận bịu im lặng, đình chỉ truyền âm nhập mật, đem nằm dấu quyết thôi động đến cực hạn, không cho một chút khí tức tiết ra ngoài. Cho dù như thế, bọn hắn còn không có nắm chắc giấu giếm được ngự không điện tuyệt đỉnh cao thủ, những cao thủ này cảnh giới quá sâu. Hừ, Cố Hướng Bắc lạnh lùng nói, đây coi là cái gì? Đây coi là cái gì? Hắn trên mặt biển đi tới đi lui, như dẫm trên đất bằng, lớn tiếng nói, chẳng lẽ chúng ta thật muốn khuất phục tại dưới dâm uy của hắn? Đám người trầm mặc không nói, đều nhìn về tiểu tụy như thương tùng Nô Tuấn Anh. Nô sư thúc, chẳng lẽ chúng ta liền không thể bắt đầu từ số 0, đem ngự không điện rời đi? Không thể. Nô Tuấn Anh chậm rãi lắc đầu. Vì cái gì? Cố Hướng Bắc không phục nói, không nói đến còn lại ngự không điện đệ tử sẽ không khuất phục, chính là khuất phục, thực lực cũng thường thường, xa xa không phải chúng ta những người này đối thủ. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nô Tuấn Anh thở dài một hơi nói, địa thế còn mạnh hơn người, thế giới này, xét đến cùng vẫn là phải xem ai mạnh nhất thanh âm nói chuyện lớn nhất, những người còn lại muốn nghe từ. Cố Hướng Bắc không phục nói, chúng ta nếu như lại vận chuyển hải thiên ngự không hỗn độn đại trận, hắn nhất định không chịu nổi. Nô Tuấn Anh lắc đầu, hắn có ngự không điện tại. Vậy chúng ta không cần hải thiên ngự không hỗn độn đại trận, chỉ bằng vào nhân số nhiều đến xa luân chiến. Nô Tuấn Anh nhắm mắt lại, thản nhiên nói, hắn có ngự không điện tại. Cố Hướng Bắc trệ trệ. Hắn không phải không biết ngự không điện uy năng, cho nên không có cách nào mở mắt nói lời biểu đạt. Hết thể trận pháp, hết thể lực lượng, tại ngự không điện trước mặt đều là phi công, ngự không điện phạm vi chi nội điện chủ chính là thần, là thiên địa chi chủ. Nhưng ngự không điện có như thế uy năng, vì sao Lư Trí Thành sẽ bị cướp đi ngự không điện? Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước một màn. Mấu chốt vẫn là Lư Trí Thành theo ỷ lại hải thiên ngự không hỗn độn đại trận, cảm thấy vạn vô nhất thất, cho nên để Tống Vân Ca cách quá gần. Mà Tống Vân Ca động tác lại quá nhanh, Tống Vân Ca thân là kiếm thần, xác thực có không thể tưởng tượng bản sự. Đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau, tạo thành bây giờ cục diện, nói tới nói lui, đã có Tống Vân Ca mưu tính cùng hắn bản sự, cũng có vận khí duyên cớ. Nghĩ tới đây hắn càng phát không phục. Dù sao ta là sẽ không hướng hắn khuất phục, tuyệt sẽ không làm thuộc hạ của hắn, hắn giết chúng ta nhiều ít đồng môn, làm sao có thể làm ngự không điện điện chủ. Như ngươi suy nghĩ, kia tất cả mọi người sẽ không nghe chúng ta ngự không điện. Chúng ta có thể giết không ít cao thủ. Nô Tuấn Anh thản nhiên nói, tiểu cố, ngươi còn trẻ, không đáng đưa cái này khí. Ta không phục. Vậy ngươi có thể âm thầm xúc tích lực lượng, hắn đã có thể giành được Lư Điện Chủ, ngươi liền có thể đoạt hắn. Có đạo lý. Có đạo lý. Bên cạnh có người liên tục không ngừng gật đầu, cố sư đệ, nếu như ngươi thoát ly ngự không điện, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi giết mà chết, đến lúc đó thành cô hồn dã quỷ, không bằng liền ở tại ngự không điện, nghĩ dò hắn hư thực. Tốt nhất vị trí chính là tại hắn trước mặt, cẩn thận tìm kiếm hắn sơ hở, tìm tới nhất kích tất sát cơ hội. Cố Hướng Bắc phát ra cười lạnh một tiếng, tại hắn ngay dưới mắt, bị hắn nhìn chằm chằm, làm sao có thể có cơ hội. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, lạnh lùng nói, chư vị sư huynh các sư thúc, các ngươi đều sợ hai hắn, không dám phản kháng hắn à. Hắn phát ra cười lạnh một tiếng, sợ nhất vẫn là không thể tiến thiên không các. Đám người trầm mặc, không nói gì lấy biện, cũng đều tức giận. Cố Hướng Bắc nhìn xem bọn hắn từng cái rủ xuống ánh mắt, không cùng mình đối mặt, hiển nhiên đều khuất phục tại Tống Vân Ca dưới dâm uy, trong lòng vừa thấy thất vọng lại là phẫn nộ. Ánh mắt của hắn đột nhiên nâng lên, nhìn về phía bên vách núi Thương Tùng, phát ra cười lạnh một tiếng, muốn chết. Chương 282, thu phục. Vách đá bên trên Đô La thầm kêu không ổn, quát khẽ nói, trốn. Hắn bản năng xúc động là nghĩ giấu càng sâu, nhưng lý trí nói cho hắn biết đã bị phát hiện, tuyệt không có khả năng may mắn đào thoát. Chỉ có ra sức phản kháng một đường. Cố Hướng Bắc mạnh mẽ vượt biển mặt, phanh mặt biển xuất hiện một cái hố sâu, hắn như mũi tên bắn về phía vách núi. Sau một khắc đi vào phía trên vách núi, hai tay phân biệt bắn ra một đạo hàn quang, một đạo là bắn về phía Đô La, một đạo bắn về phía Chu Huyền Đình. Đô La cùng Chu Huyền Đình đều trừng to mắt nghi né tránh. Nhưng cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo quá nhanh,

lúc này đã hoàng hôn thâm trầm. Tống công tử, không, hẳn là xương Tống điện chủ. Đô La ôm quyền, chúc mừng. Tống Vân Ca khoát tay nói, ta trở thành điện chủ sự tình còn muốn giữ bí mật, đừng nói ra ngoài. Vâng. Đô La vội vàng gật đầu. Tống Vân Ca thở dài, thân phận của ta dù sao xấu hổ, nói ra ngoài, đồ nhiễu lòng người. Công tử không muốn để cho Thiên Nhạc Sơn bên kia biết được. Vâng. Cũng đúng, nếu như biết được, khó tránh khỏi sẽ làm khó. Tống Vân Ca nói, các ngươi giả bộ như cái gì cũng không biết, Ngự Không Điện sẽ dần dần buông lỏng đối với các ngươi ba tông áp chế, bất quá nha, sẽ không một chút cải biến quá nhiều, miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Vâng. Đô La mừng rỡ. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ngươi sẽ là Phục Tàng Viện đời tiếp theo viện chủ A. Đô La chần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu, chỉ sợ không phải ta. Vậy ngươi muốn trở thành viện chủ A? Đây là tự nhiên, có người nào Phục Tàng Viện đệ tử không muốn trở thành viện chủ? Chỉ cần là Phục Tàng Viện đệ tử, đều muốn nghe lệnh làm việc, muốn triệt để tự do, không cần tùy ý bài bố, chỉ có trở thành viện chủ. Hắn đã là Phục Tàng Viện đệ nhất cao thủ, không cam tâm nghe lệnh của người khác, hết lần này tới lần khác viện quy có hạn, không có cách nào làm loạn. Tống Vân Ca nói, ta sẽ giúp ngươi một tay. Cái này Đô La chần chờ. Hắn lo lắng Tống Vân Ca trực tiếp đại minh cờ chống giúp đỡ chính mình, vậy mình liền trở thành chúng đệ tử trong mắt dị loại. Tống Vân Ca cười nói, yên tâm, sẽ không trực tiếp tới, sẽ âm thầm giúp ngươi một cái. Vậy liền đa tạ công tử. Đô La không còn cự tuyệt, lộ ra tiếu dung. Chúng ta liền tách ra đi. Tống Vân Ca nói, nếu như có chuyện, liền trực tiếp để cho người ta đến Ngự Không Điện tới. Vâng. Đô La ôm quyền, quay người bay đi. Tống Vân Ca chắp tay đứng tại trên vách núi. Túi nhìn xem biển rộng mênh mông, nhìn xem mộ mộ nặng nề bầu trời. Chương 283, khác biệt. Hắn đi đến một bước này kỳ thật cũng ngoài ý muốn. Nguyên bản đi vào Ngự Không Điện, cũng không phải là vì đoạt được điện chủ vị trí. Từ tứ đại hành không sứ thấy được Ngự Không Điện hư thực về sau, chuẩn bị xông tới trắng trận sát phạt một phen, đem bọn hắn dọa sợ, muốn bọn hắn đến ám sát mình trước đó ước lượng một chút hậu quả. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới từng bước một đi tới hiện tại, mình vậy mà thành Ngự Không Điện điện chủ. Chuyện cũ trước kia một lần ước, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên bản mong muốn mà không thể thành, nghĩ cũng nghĩ không ra Ngự Không Điện điện chủ chi vị vậy mà thành mình. Hắn như đặt mình vào trong ngộng, vui sướng khó đè nén. Như thế bảo tọa hắn làm sao có thể bỏ qua, từ đó về sau, Ngự Không Điện liền không còn trở thành hậu hoạn. Đương thời nghĩ ám sát mình mấy cỗ thế lực, cường đại nhất một cỗ đã tiêu trừ, ngược lại sẽ trở thành mình trợ lực. Còn lại mấy cỗ lực lượng, ngoại trừ Tây Giang Đạo, còn có Vân Thiên Cung cùng Tử Cực Đạo. Bọn hắn không đáng để lo. Về phần Ngự Không Điện người điện chủ này, không thể gấp, cần cẩn thận chậm rãi hầm, bây giờ gấp sẽ luộc thành cơm sống. Sư phụ, thật sự là không nghĩ tới Chu Huyền Đình cùng sau lưng Đô La, chân không chạm đất, cảnh vật chung quanh cấp tốc rút lui, thật cùng giống như nằm mơ, nói ra sợ là đều không ai tưởng tượng a. Đô La quay đầu nhìn một chút, đừng nói ra ngoài. Ừm. Việc này cần giữ bí mật, không cho phép tiết ra ngoài. Cái này có cái gì muốn bảo mật? Chu Huyền Đình xem thường. Đổi thành ta, hận không thể người trong thiên hạ cũng biết. Rông dài. Đô La khẽ nói. Chu Huyền Đình nói, vì cái gì a, sư phụ? Chính ngươi nghĩ xong. Đô La khẽ nói, Tống công tử trở thành Ngự Không Điện điện chủ tin tức truyền đi, chúng ta một cái cũng đừng nghĩ trốn qua, đều phải xui xẻo. Ánh mắt của hắn từng cái lướt qua đám người. Đám người vội vàng gật đầu, ra hiệu mình tuyệt sẽ không ngoại chuyện, nhất định giữ bí mật. Chu Huyền Đình bĩu môi, quá khó chịu lợi, đây không phải cẩm ý gì dạ hành mà. Đô La hừ một tiếng, lười nhác nhiều lời, trở về sau, nên làm cái gì làm cái gì. Sư phụ, nếu có người phái chúng ta lại đi ám sát Tống công tử, chúng ta có đi hay là không? Đi. Vậy là tốt rồi. Chu Huyền Đình hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hướng về chi sắc. Hắn hận không thể lấy thân tương đại, đem Tống Vân Ca đổi thành mình, một mình cướp đi Ngự Không Điện, đầu chuyển tinh di, trở thành Ngự Không Điện điện chủ. Đây chính là trong thiên hạ có quyền thế nhất vị trí. Mình cũng muốn bước vào thần chi cảnh, cho dù không thể trở thành Tống Vân Ca, cũng phải trở thành thế gian cao thủ đứng đầu nhất. Hắn ngẩn người mê mẩn, mặt mũi tràn đầy ước mơ. Đô La âm thầm lắc đầu, tên đồ đệ này làm mộng đẹp đâu, trong thiên hạ chỉ có một cái Tống Vân Ca. Không ai có thể trở thành cái thứ hai Tống Vân Ca, võ công trí tuệ vận khí thiếu một thứ cũng không được mới đúc thành hắn, sáng tạo ra hắn cái này Ngự Không Điện tân nhiệm điện chủ. Tống Vân Ca chợt lách người, từ vách đá biến mất. Xuất hiện tại Ngự Không Điện bên trong bảo tọa bên trong. Hắn tại Ngự Không Điện phạm vi bao phủ bên trong, có thể không nhìn khoảng cách tồn tại, tùy ý na gì, một bước có thể là 1 mét, có thể là 10 mét, có thể là 100 mét, cũng có thể là 1000 mét. Hắn ngồi tại trên bảo tọa trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Đinh một đạo thanh minh ung dung truyền ra đại điện. Một lát sau, một cái thanh niên áo trắng xu thế bước mà vào, ôm quyền không người, gặp qua điện chủ. Khải Sương, đi chào hỏi Ngô trưởng lao tới. Tống Vân Ca nói. Vâng. Liêu Khải Sương không mình hành lễ, lui ra ngoài. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, vị này tân nhiệm điện chủ như thế nào biết mình danh tự. Chẳng lẽ cùng người khác nghe qua. Điện chủ sẽ quan tâm một cái nho nhỏ truyền lệnh sứ. Một lát sau, Nô Tuấn Anh chậm rãi đi tới, ôm quyền thi lễ. Tống Vân Ca duỗi duỗi tay. Nô Tuấn Anh ngồi vào bên tay phải ghế bành bên trong, bình tĩnh nhìn xem Tống Vân Ca, điện chủ có gì phân phó. Ta muốn bế quan. Tống Vân Ca nói, trong điện sự vụ liền y theo lúc trước theo lệ đến xử lý. Nô Tuấn Anh cau mày nói, điện chủ, nếu như y theo lệ, có chút sợ rằng sẽ. Vậy ngươi liền nắm giữ trong đó hỏa hầu đi. Tống Vân Ca nói, thực sự quyết định không được, chào hỏi ta tới, ta chỉ có một đầu chuẩn tắc, không muốn bắt sâm. Vâng. Nô Tuấn Anh nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta liền chống đỡ một hồi, bất quá ta đã lao hủ, không chống được quá lâu. Tống Vân Ca cười cười, ngươi nhìn xem giàn mua, tinh khí thần khỏe mạnh, có thể chống thật lâu, còn có, chú ý một chút phục tàng viện đô la. Đô la Ngô Tuấn Anh nhẹ nhàng gật đầu. Phục tàng viện bên trong có chúng ta ngự không điện người A. Vâng. Nhìn chăm chăm hắn. Nhìn xem có thể hay không nâng đỡ làm xuống một nhiệm kỳ phục tàng viện viện chủ. Điện chủ là muốn đỡ hắn làm viện chủ. Lại nhìn xem được hay không? Vâng. Nô Tuấn Anh cung kính đáp ứng, tư thái làm được 10 phần. Tống Vân Ca lại có thể nhìn thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ. Nô Tuấn Anh xác thực khuất phục, cũng không bởi vì chính mình là giành được điện chủ mà có ý nghĩ gì. Tại Nô Tuấn Anh trong nhận thức biết, mặc kệ như thế nào, điện chủ chính là điện chủ, không phải cái này chính là cái kia, không hề khác gì nhau. Ngự không điện thực lực cường đại đủ để khinh thường cùng thế hệ, cái nào làm điện chủ cũng không đáng kể. Dù cho một trong đó thổ dân làm điện chủ, dù sao ngự không điện là của hắn, hắn nghĩ tổn thương liền tùy vào hắn đi. Tống Vân Ca không khỏi thầm than gừng càng già càng cay. Nô Tuấn Anh thối lui về sau, Tống Vân Ca vịn đầu ngồi tại trên bảo tọa, nghĩ đến tương lai đường. Ngự không điện đi con đường nào? Thiếu đi ngự không điện cái này chủ yếu uy hiếp, còn muốn cho lục đại tông đều được nhờ, trở thành kiếm thần. Vẫn là không cần đi. Còn tốt mình làm tay chân, suy nghĩ khẽ động, liền sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này Lăng Vân Phong bên trên, đang có hai người đứng tại đỉnh núi, đều là trường bào màu đỏ phiêu phiêu đãng đãng. Một cái là Thiên Nhạc Sơn Sơn chủ Vương Thế Truyền, một cái khác là Phượng Hoàng Nhai Nhai chủ Chu Hoa Phi. Hai người đứng tại đỉnh núi cảm thụ được kỳ dị lực lượng, sắc mặt nghiêm nghị. Nửa ngày qua đi, Chu Hoa Phi thở dài, gia hỏa này mặc dù cuồng vọng, lại có cuồng vọng lực lượng. Vương Thế Truyền cười nói, thế nào, Vân Ca đắc tội ngươi rồi. Đừng nói nữa. Chu Hoa Phi khoát khoát tay, cuồng vọng chi cực, hận không thể một bàn tay phế đi hắn, đáng tiếc phế không xong, không dám động thủ a, chỉ có thể tha cho hắn một lần. Ha ha, Vương Thế Truyền lắc đầu nói, ta cũng vào đầu, đụng tới như thế cái lợi hại ra hỏa, ép không được. Vậy liền để hắn đương sơn chủ chứ sao? Chu Hoa Phi nói, tùy theo hắn nào đi. Vương Thế Truyền nói, hắn là gan quá lớn, làm việc cấp tiến, để hắn làm sơn chủ, Thiên Nhạc Sơn không vẫy vùng nổi, một cái không tốt sẽ sụp đổ. Lo ngại nha. Vẫn là cẩn thận một chút mà tốt. Hai người cảm thụ được kỳ dị lực lượng đang lượn lờ, tinh thần của bọn hắn dần dần hoảng hốt, ung dung rời đi thân thể, giữa thiên địa ngao du. Phanh phanh. Hai người bỗng nhiên bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm huyết tiễn, trùng điệp rơi xuống đất. Giống như hai khối tảng đá rơi xuống đất. Mặt đất chấn động hai lần. Hai người mở mịt nhìn bốn phía, lại nhìn về phía lẫn nhau, khoảng cách đã có 20 mấy mét, đều nhìn ra được lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Chu Hoa Phi cấp tốc tra một lần ngũ tạng lục phủ, may mắn không có đến tổn thương, chỉ là chấn động một chút. Chẳng lẽ là kiếm ý quá mạnh? Vẫn thần sơn giống như không có cái này gì chẳng a. Dù sao cũng là khác biệt. Vương Thế Truyền cau mày nói, như vậy, chỉ sợ không có cách nào để các đệ tử tới. Hai người bọn họ là cố ý lấy thân thử nghiệm. Dù sao không ai biết Tống Vân Ca dùng kiếm ý tạo thành vẫn thần sơn cùng nguyên bản vẫn thần sơn có phải hay không đồng dạng. Hiện tại xem ra, sắc thực khác biệt. Chương 284, tin tức. Ai Chu Hoa Phi lắc đầu nói, ta liền biết, không có chuyện tốt như vậy. Vân Ca sẽ không làm loạn, chắc hẳn hắn cũng là không có cách, nói không chừng điều chỉnh thử một phen liền có thể tốt. Theo ta thấy, treo đây này. Chu Hoa Phi thở dài, ta lúc đầu kỳ thật liền muốn nói. Nói cái gì? Kiếm thần là không có cách nào thông qua loại phương thức này đến sản xuất hàng loạt, nếu không thượng cổ thời điểm cũng sẽ không ít như vậy kiếm thần. Đúng vậy a. Là ta nghĩ đến quá mỹ hảo. Vương Thế Truyền bất đắc dĩ nói, coi là có thể tái tạo một cái vẫn thần sơn. Kỳ thật tái tạo một cái vẫn thần sơn cũng không có tác dụng gì, như thường không có cách nào bước vào kiếm thần cảnh giới, nếu không cũng sẽ không một cái kiếm thần không có ra, Tống Vân ca cũng không phải thông qua vẫn thần sơn tiến vào kiếm thần. Vậy liền thử một chút kiếm hoàng phía dưới đệ tử đi. Hai người rất nhanh xuống núi, chào hỏi hai cái kiếm hầu cảnh giới cao thủ tiến vào Lăng Vân Phong, một ngày một đêm qua đi, hai người thần sắc hưng phấn xuống núi. Bọn hắn thu hoạch to lớn, so tán thưởng không thôi, cảm thấy so vẫn thần sơn hiệu quả mạnh hơn, đối tư chất cùng ngộ tính tăng tiến lớn hơn. Nghe được tin tức này, hai người triệt để buông lỏng một hơi. Kiếm thần con đường không có cách nào mở ra đến, nhưng ít ra giải quyết một cái đại phiền toái, chí ít tứ linh vệ vấn đề có thể giải quyết. Lăng Vân Phong như có thể giúp người thành tựu kiếm thần, bọn hắn tuyệt sẽ không mở ra, sẽ chỉ giấu đi, đã không thể thành tựu kiếm thần, kia mở ra cũng không sao. Tống Vân Ca trở lại Đại La Thành thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Chắc tiểu huyền tứ nữ chính trên luyện võ tràng luyện công, kiếm quang lờ mờ, uy lực kinh người. Tống Vân Ca tiến lên đánh lén. Phanh phanh phanh phanh vài kiếm về sau, tứ nữ ngửa mặt chỉ lên trời rơi xuống nhân nhân xanh hóa bên trên. Các nàng xoay người mà lên, nộ trường hướng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lắc đầu, tiến cảnh có hạn A, các ngươi lười biếng. Ai lười biếng? Mai Hoánh quát, ngươi đường đường kiếm thần vậy mà đánh lén, cũng quá hèn hạ A. Tống Vân Ca cười cười, có chương có chỉ, nghỉ một chút thôi, hai ngày này không luyện công. Ừm. Mai Hoánh hoài nghi đánh giá hắn, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Nàng có thể cảm nhận được Tống Vân Ca tinh thần không còn căng cứng, đằng sau thời khắc có manh thú đuổi theo cảm giác biến mất. Hắn một chút trở nên lỏng, giống như giải quyết đại phiền toái. Không còn sợ hãi các nàng bị liên lụy mà bỏ mình. Tống Vân Ca nói, chính là phát hiện gần nhất căng đến thật chặt, ngược lại bất lợi cho các ngươi tiến thêm một tầng, không bằng đi du ngoạn một phen như thế nào. Ta nói với quân chủ, chúng ta đi Ngọc Tiêu Thành nhìn xem. Tốt. Dương Vân Nhạn cười nói, nghe nói bên kia rất gian nan, đang muốn mở mang kiến thức một chút. Học được một thân bản sự, nếu như không có cơ hội hiện hiện chẳng phải là có thua một phiên vất vả cùng thống khổ. Vậy liền đi. Tống Vân Ca nói. Sáng sớm ngày mai xuất phát, đèn hoa mới lên thời gian, Lục Chiếu Giã tại quân chủ phủ tiếp kiến hắn. Ha ha, Lục Chiếu Giã nhìn thấy hắn tiến đến, xài bước chào đón, đa tạ ngươi a, Tống huynh đệ. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Lục Chiếu Giã cười to nói, nếu như không phải Tống huynh đệ ngươi trùng kiến Vẫn Thần Sơn, Tứ Linh Vệ thực sẽ sụp đổ, hiện tại được rồi, Vẫn Thần Sơn tái hiện, Tứ Linh Vệ cũng trở về đến quỹ đạo. Có thể trở lại quỹ đạo sao? Tống Vân Ca lắc đầu nói, sợ là khúc mắc đã sinh. Lại khó trở lại lúc ban đầu. Yên tâm yên tâm. Lục Chiếu Giã khoát tay, vẫn là đồng dạng, ngươi cho rằng lúc trước liền lục đại tông chư tông một lòng. Tống Vân Ca cùng hắn xin phép nghỉ. Lục Chiếu Giã nói, không có vấn đề, chơi bao lâu đều được, hiện tại thế cục biến tốt, Viên Phi tông bên kia cũng yên tĩnh xuống. Tống Vân Ca ra quân chủ phủ, tam chuyển lưỡng chuyển, đi tới một tòa tiểu viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Kích Diệu Nguyệt kéo ra cửa sân, nhìn thấy hắn ở bên ngoài, lộ ra tiểu dung, công tử, thật sự là xảo. Tiểu thư vừa qua khỏi tới. Kia đúng là xảo. Tống Vân Ca cười bước vào trong nội viện, nhìn thấy hất lên ánh trăng Tống Vũ Yên. Tống Vũ Yên một bộ áo trắng, ngay tại dưới ánh trăng độc rót, ngọc thủ cùng bích ngọc chén tôn nhau lên, tuyệt mỹ mặt ngọc một mảnh thanh lãnh, con ngươi mê ly như mộng huyễn. Tiểu thư Diệu Nguyệt khẽ gọi một tiếng. Tống Vũ Yên tràn ra tiếu dung, sáng lạn như ánh trăng, "Tống Vân Ca, theo giúp ta uống hai chén." Tống Vân Ca đi vào trước gót chân nàng ngồi xuống, cười nói: Cung chủ ngươi đây là mượn rượu giải sầu. Sầu. Tống Vũ Yên cười khanh khách, quanh thân run run, núi non chập trùng, khanh khách, sầu. Tiểu thư, ngươi say nha. Diệu Nguyệt gặp nàng như thế, bận điệu nhẹ giọng khẽ gọi. Tống Vũ Yên lúc lắc ngọc thủ. Diệu Nguyệt bất đắc dĩ nhìn một chút Tống Vân Ca, chỉ có thể lui xuống đi. Thành đại thiên ma cung cung chủ, nhất thống ma môn lục đạo, còn có cái gì có thể buồn. Tống Vân Ca cười nói, chẳng lẽ còn có người không phục, khiêu khích ngươi. Ngươi lại không thể làm gì. Ngươi nói đúng. Tống Vũ Yên thở dài, không hổ là Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói nghe một chút. Chính là liên quan tới muốn hay không báo thủ vấn đề. Tống Vũ Yên đánh giá hắn, hiện tại cung nội các đệ tử có một cái cùng chung ý tưởng, muốn báo thủ, diệt đi lục đại tông. Tống Vân Ca bật cười, là cảm thấy các ngươi ma môn lục đạo nhất thống, thực lực thống hợp, không người có thể địch, cho nên liền phải thừa dịp lấy lục đại tông không có kịp phản ứng lúc, tiên hạ thủ vi cường. Vâng. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn đều cảm thấy, một khi lục đại tông kịp phản ứng, nhất định sẽ liên hợp lại công kích trước đại thiên ma cung, một trận chiến này lại chỗ khó tránh khỏi, đã đều muốn đánh, kia vì sao không vượt lên trước phát động, tiên hạ thủ vi cường, đánh các ngươi lục đại tông một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tống Vân Ca nói, ngươi đem cái này nói cùng ta nghe, không sợ ta đi nhắc nhở lục đại tông. Nhắc nhở lại có làm sao? Tống Vũ Yên khẽ cười một tiếng nói, các ngươi Lục Đại Tông chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, còn tưởng rằng ngươi hù dọa bọn hắn đâu, huống chi, ngươi sao giải thích tin tức này nơi phát ra? Cũng không thể nói là ta cho ngươi biết ta. Tống Vân Ca cười nói, xem ra ngươi không có say a. Ta là thân say mê không say. Tống Vũ Yên khẽ nói, đám gia hỏa này thật là đáng ghét, Tống Vân Ca, ta hối hận. Hiện tại hối hận cũng không muộn. Tống Vân Ca cười nói, trực tiếp tan mất cung chủ chi vị, khẳng định rất nhiều người ủng hộ. Không thể nào. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, ta đề cập qua muốn thoái vị, bọn hắn không đáp ứng. Tống Vân Ca cười không nói. Tống Vũ Yên khẽ nói, nếu như ta vừa lui, lục đạo liền sẽ đánh nhau, kia càng hỏng bét. Tống Vân Ca nói, nói tới nói lui vẫn là không bỏ xuống được, giống như thế gian thiếu đi mình liền không vận chuyển. Ngươi đây. Tống Vũ Yên khẽ nói, ngươi không phải cũng đồng dạng. Ngươi dám thoát ly Thiên Nhạc Sơn, tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, không để ý tới thế sự. Chính ta cũng không sao, thế nhưng là còn có bằng hữu tại, không thể như thế. Đó chính là uống rượu a. Tống Vũ Yên rót rượu, hai người đối ẩm vài chén. Sau đó nàng bắt đầu nhắc tới lên làm cung chủ phiền phức cùng bất đắc dĩ, có đôi khi bị thuộc hạ tức giận đến muốn giết người, hết lần này tới lần khác phải nhận ở, thân là cung chủ không thể khoái y ân cứu. Tống Vân Ca nước đổ đầu vịt, không có để ý. Đổi là lúc trước, hắn sẽ trực tiếp khiển trách già mồm, hiện tại thân là ngự không điện điện chủ, ẩn ẩn có thể cảm giác được bất đắc dĩ. Tại Tống Vũ Yên tuyệt mỹ mặt ngọc đụng vào cái bàn về sau, nàng thì thào nói nhỏ, Tống Vân Ca, cẩn thận Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung, bọn hắn cấu kết với nhau muốn đối phó các ngươi Thiên Nhạc Sơn. Tống Vân Ca mừng rỡ. Chương 285, lòng dạ. Hắn vận công trong tay, nhẹ nhàng vỗ Tống Vũ Yên phía sau lưng. Nguyên khí quan chu phía dưới, trên choáng trong nháy mắt bị khu trừ sạch sẽ. Nhưng nàng lại như cũ không có tỉnh lại, đôi mắt sáng đóng chặt, không nhúc nhích mê man quá khứ. Tống Vân Ca cười cười, thu tay lại, biết nàng là vừa ngủ. Nàng thân là Đại Thiên Ma Cung cung chủ, mà hắn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, không nên tương giao, càng không nên thông đồng tin tức. Huống chi là như vậy tin tức trọng yếu. Một khi Thiên Nhạc Sơn không có phòng bị Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung trọng thương, Lục Đại Tông thực lực tổng hợp tất suy yếu, đối Đại Thiên Ma Cung cực kỳ có lợi. Cho nên nàng thân là Đại Thiên Ma Cung cung chủ, đem cái này tin tức tiết lộ cho hắn, chính là thông đồng với địch, chính là không xứng trước. Tống Vân Ca có thể lý giải trong nội tâm nàng dễ rùa cùng do dự. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Tống Vân Ca chậm rãi nói, quay người cất bước rời đi. Nghe được đóng cửa thanh âm, Tống Vũ Yên thẳng thân ngồi dậy, đôi mắt sáng lóe ra mê ly quang hoa. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến, tiểu thư, không sao a? Ừm, ngươi đi đi. Tống Vũ Yên lúc lắc ngọc thủ, để chính ta ở lại một chút. Vâng. Diệu Nguyệt pha một chén ngọn lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tống Vũ Yên chắp tay dạo bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng sáng kia. Thật lâu nàng ung dung thở dài một hơi. Tống Vân Ca trở lại thập trưởng phủ, ngồi vào thập trưởng phủ trong đại sảnh trầm tư, mãi cho đến Trác Tiểu Huyền tiến đến mới đánh gãy trầm tư. Trác Tiểu Huyền nghe được mùi rượu, nói khẽ, sư huynh, thế nhưng là có cái gì không hiểu sự tình. Sư muội, nếu như Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung âm thầm cấu kết, đồng nhiên hướng Thiên Nhạc Sơn nổi lên, sẽ có hậu quả gì? Không có khả năng. A, việc này thật chứ? Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới khả năng này, không biết trên núi có phải hay không có cái này chuẩn bị. Trác Tiểu Huyền liếc hắn một cái, cau mày nói, sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thất nhất định thảm trọng. Chúng ta một mực tại đề phòng Vân Thiên Cung, lại không phòng Tử Cực Đảo, dù sao cùng Tử Cực Đảo còn chưa tới như thế lớn thủ. Vẫn là phải sớm tính toán, lo trước khỏi họa. Đúng vậy. Trác Tiểu Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nàng đỗng nhiên dừng lại, không được, ta phải cùng sư thúc nói một tiếng, nhắc nhở một tiếng trên núi. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, gật gật đầu. Sư huynh, bằng không ngươi nói đi, ngươi nói chuyện hiện tại phân lượng càng nặng. Ta dễ tính. Tống Vân Ca khoát khoát tay, hiện tại cũng không cần công lao gì. Tốt. Trác Tiểu Huyền chậm rãi nói. Nàng biết mình thân phận đặc thù, nói chuyện sẽ càng có phân lượng, dù cho sư huynh Tống Vân Ca cũng không bằng chính mình. Nàng quay người vội vàng mà đi. Tống Vân Ca hai mắt chớp động lên hàn quang, sát cơ nghiêm nghị. Nếu như Tống Vũ Yên không có lửa gạt mình, hai tông thật liên hợp lại, kia chớ trách tay mình tay. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mình, mò tới ngự không điện, tâm niệm vừa động, mãnh liệt khí tức tràn vào ngự không điện bên trong. Lập tức thân hình hắn lóe lên, đã ngồi tại ngự không điện bảo tọa bên trong, thiên ngai chỉ xích, chỉ là trong nháy mắt. Đinh hắn con ngón búng ra hư không, vang lên một đạo thanh minh, Liêu Khải Xương đi tới, điện chủ. Mời Ngô trưởng lao tới. Vâng. Liêu Khải Xương cung kính lui lại. Một lát sau, Ngô Tuấn Anh xuất hiện, ôm quyền nhìn về phía hắn. Nhưng có Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên cung tin tức. Tống Vân Ca nói, bên kia có chúng ta người a. Từ Cực Đảo, Vân Thiên Cung Nô Tuấn Anh lắc đầu nói, điện chủ, ta không chịu trách nhiệm phương diện này sự tình, thật đúng là không biết, ta đi tìm người hỏi một chút. Ừm, hỏi thăm một chút bên kia có tin tức gì. Tống Vân Ca khoát khoát tay. Nô Tuấn Anh vội vàng mà đi. Một lát sau hắn mang theo một người trung niên nam tử chậm rãi tiến đến. Điện chủ, đây là phụ trách Bắc Cảnh Điệp ở giữa Vũ Tấn Phàm. Gặp qua điện chủ. Vũ Tấn Phàm ôm quyền hành lễ. Tống Vân Ca nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười cười, Vũ Tấn Phàm, cái tên này không tệ. Vũ Tấn Phàm mỉm cười gật đầu. Tâm hắn hạ lại xem thường. Đường đường điện chủ chi vị lại là đánh cắp, quả nhiên là làm cho người ta bật cười, ngự không điện vì sao rơi vào một bước này. Tuổi còn trẻ liền đột nhiên lên cao vị, chưa hẳn là chuyện tốt, làm việc khó tránh khỏi hội thao cắt mà lại thô thẳng, rất dễ dàng chuyện xấu. Liên sợ cái này mới điện chủ không biết thiên địa cao dày loạn chỉ huy, ngoài nghề chỉ điểm người trong nghề, không biết sẽ có nhiều ít ngự không điện đệ tử không may. Nhất là những cái kia chui vào các đại tông đệ tử, tổn thất một cái đều là tổn thất khổng lồ, cần thời gian rất lâu để đền bù, thậm chí không cách nào đền bù. Tống Vân Ca đánh giá hắn, tướng mạo thường thường, mắt to nhìn có chút ngơ ngác, lộ ra chất phác khí tức. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a, không nghĩ tới như thế chất phác, dễ dàng như vậy khống chế ra hỏa. Trong lòng lại là như thế ý nghĩ. Đây là một cái không kém hơn Cố Hướng Bắc cao ngạo gia hỏa. Bất quá Cố Hướng Bắc là dơ đuốc cầm gậy, cứng đôi cứng, tâm không lòng dạ, cái này Vũ Tấn Phàm lại là lòng dạ thâm trầm. Nếu như không phải tại ngự không điện bên trong, thật đúng là dễ dàng bị hắn giấu giếm được đi. Tại Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung bên trong điệp nhưng truyền về tin tức, bọn hắn có cái gì hành động lớn sao? Tống Vân Ca bình tĩnh nói. Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung Vũ Tấn Phàm trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn không có thăm dò được tin tức gì, điện chủ là muốn hỏi cái gì? Một chút tin tức không có. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn xem Vũ Tấn Phàm. Vũ Tấn Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, giống như thật không có, không được ta đi về hỏi một chút như thế nào. Ừm, hỏi một chút đi. Tống Vân Ca gật đầu, lớn như vậy tin tức nếu như không có nghe được nói. Hắn thở dài, đi thôi đi thôi. Vũ Tấn Phàm ôm một cái quyền thối lui ra khỏi đại điện. Ngô trưởng lão. Tống Vân Ca gọi ở muốn cùng lui ra ngoài Ngô Tuấn Anh. Ngô Tuấn Anh dừng lại. Cái này Vũ Tấn Phàm có chút ý tứ. Tống Vân Ca nói. Ngô Tuấn Anh tiểu tụy gương mặt khẽ biến, thấp giọng nói, điện chủ, tiểu Vũ hắn tài trí hơn người, khó tránh khỏi có mấy phần kiệt ngạo bất tuần. Ta đã cho hắn cơ hội, liền nhìn hắn thức thời hay không. Tống Vân Ca nói, ta cũng không có lớn như vậy kiên nhẫn, nếu như hắn một con đường đi đến đen, ngươi lại tìm người trên đỉnh hắn đi. Là... Nô Tuấn Anh đắng chát gật đầu. Cái này Vũ Tấn Phàm làm việc chu đáo chặt chẽ nghiêm cẩn, làm sao lại như thế ngạo mạn, cũng dám xem nhẹ điện chủ. Mặc kệ người điện chủ này có phải hay không tân nhiệm, có thể trở thành điện chủ, há có thể xem nhẹ. Tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn hận không thể rời đi đại điện, tìm tới Vũ Tấn Phàm cảnh cáo một phen, nhưng nhìn Tống Vân Ca sáng ngời nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn âm thầm cảm thấy, Vũ Tấn Phàm sợ là còn không có cảm thấy được không thích hợp. Cơ linh sức lực cũng bị mất. Thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, phạm lên hồ đồ đến ai cũng ngăn không được. Một lát sau, Vũ Tấn Phàm lần nữa đi vào đại điện, nhìn thấy Ngô Tuấn Anh còn tại, liền cười với hắn cười. Ngô Tuấn Anh lại lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, một chút không cười ý tứ. Vũ Tấn Phàm, nhanh như vậy đã có tin tức. Tống Vân Ca từ tốn nói, ánh mắt bình tĩnh, vô hỉ vô nộ. Vũ Tấn Phàm trong lòng run lên. Hắn đông nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, vì sao Ngô Sư Thúc sẽ như thế thái độ. Mà tân nhiệm điện chủ thần sắc giống như có chút kỳ quái, rất có thâm ý. Chẳng lẽ phát hiện mình nói tới không thật? Nhưng Bắc Cảnh Điệp ở giữa ti người phụ trách là mình, những tin tức kia chỉ có tự mình biết, người bên ngoài không biết, không có khả năng biết mình nói tới thật giả. Tiểu Vũ, nghĩ kỹ lại nói. Nô Tuấn Anh trầm giọng nói. Tống Vân Ca xông Nô Tuấn Anh cười cười. Nô Tuấn Anh ôm một cái quyền xin khoan dung. Chương 286, bỏ cũ thay mới. Tống Vân Ca nhìn về phía Vũ Tấn Phàm, thế nào? Vấn đề này rất khó trả lời sao? Không thể trả lời. Vũ Tấn Phàm mỉm cười nói, điện chủ, hai tông bên kia xác thực không có gì tin tức. Người xác định. Tống Vân Ca hơi híp mắt. Vũ Tấn Phàm bình tĩnh nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu, xác định không thể nghi ngờ, ta cố ý hỏi qua. Rất tốt. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói, vậy ngươi liền đi đi. Vâng. Vũ Tấn Phàm cảm giác được Tống Vân Ca nụ cười này ẩn chứa ý vị phong phú, lại cũng không để ý. Dù nói thế nào cũng không có khả năng rời đi mình, Bắc Cảnh Điệp gian ti là mình một tay mang theo tới, rời mình căn bản không quay được. Mà lại gián điệp tình báo cùng khác không giống, thường thường đều là một tuyến liên hệ,

hắn nếu không phục tùng ti chủ mệnh lệnh, tự có quy củ trị hắn. Rõ. Liêu Khải Xương ôm quyền thi lễ, rời khỏi đại điện. Điện chủ anh minh. Nô Tuấn Anh vội nói. Chỉ cần không phải điện chủ tự mình xuất thủ, trực tiếp khoai y ân cửu thuận tiện, hết thể y theo điện quy làm việc, để cho người ta yên tâm, chúng đệ tử cũng sẽ không nhiều nói suy nghĩ nhiều. Bất quá vừa lên đến liền đổi một cái ti chủ, chỉ sợ cũng không phải do bọn hắn không nghĩ ngợi thêm a. Bọn hắn sẽ minh bạch người điện chủ này cũng không tốt lừa gạt, cần giữ vững tinh thần đến, bằng không Vũ Tấn Phàm chính là hạ tràng. Tống Vân Ca khoát khoát tay, ngồi tại trên bảo tọa nhìn xem Trương Trị Thông suy nghĩ, nhìn thấy Trương Trị Thông một mảnh yên tĩnh. Hắn giống như đối trở thành Bắc Điệp Gian Ti ti chủ cũng không hưng phấn, cũng không nặng nề, một mảnh trầm tĩnh như đợi chuyện tầm thường. Đi vào Bắc Ti chủ đại điện, Vũ Tấn Phàm nhìn thấy hắn, phát ra cười lạnh một tiếng, "Nha, Trương sư đệ, chúc mừng." Trương Trị Thông ôm quyền, "Vũ sư huynh, còn xin nhiều chỉ giáo." "Nhưng không dám nhận, ta hiện tại xuống làm phó ti chủ, nào dám chỉ giáo ngươi vị này ti chủ." Vũ Tấn Phàm cười lạnh. Trương Trị Thông lắc đầu nói, "Ta vừa tới, hai mắt đen thui, mà lại điệp ở giữa sự vụ cùng chuyện tầm thường khác biệt, cần có người hỗ trợ mới tốt, chỉ có thể làm phiền Vũ sư huynh ngươi. Ta thế nhưng là bị giáng chức trích người, nào dám nói nhiều." Vũ Tấn Phàm đem lệnh bài bày trên bàn, quay người liền đi. "Chấm đã." Trương Trị Thông trầm giọng nói. Vũ Tấn Phàm dừng ở cửa đại điện, quay đầu nhìn hắn. Trương Trị Thông mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, "Vũ phó ti chủ, Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên cung tin tức ở đâu?" Chương 287, Thô Bạo. Ha ha, Vũ Tấn Phàm cười lạnh nói, "Lấy tư phế công, vì hai người bọn họ tông, thậm chí không tiếc phế đi một cái ti chủ, tốt một cái điện chủ." Trương Trị Thông trầm giọng nói, "Ta hiện tại thân là Bắc Điệp Gian Ti ti chủ, hỏi Vũ phó ti chủ ngươi, Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên cung tin tức ở đâu?" Vũ Tấn Phàm phát ra cười lạnh. Trương Trị Thông nói, "Vũ sư huynh, ta khuyên ngươi một câu, ngươi nếu có thể biểu hiện tốt một chút, chưa hẳn không thể trọng trưởng Bắc Điệp Gian Ti, ta chẳng qua là một cái quá độ, nhưng nếu ngươi một vị mâu thuẫn, sợ là..." Hắn lắc lắc đầu nói, "Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên cung tin tức ở đâu? Nếu ngươi giấu giếm, hoặc là không nói, đó chính là không làm tròn trách nhiệm, chớ trách điện quy trừng phạt." Vũ Tấn Phàm phát ra cười lạnh, "Loại sự tình này ta còn khinh thường ở lại làm." Hắn nhìn thấy Trương Trị Thông mặt không biểu tình, trong lòng hỏa khí bừng bừng xông đi lên, "Điện chủ thật là có bản lĩnh, trực tiếp lột đi ta cái này phó ti chủ, đem ta đánh vào đại lao, kia nhiều thông khoái." Trương Trị Thông thản nhiên nói, "Như Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên cung thật có tình báo đưa ra, ngươi lại giấu giếm không nói, liên tục muốn hỏi vẫn là không nói, vậy liền không thể không đi đại lao ngây ngô." Vũ Tấn Phàm cười lạnh nói, "Tốt, ngược lại muốn xem Trương sư đệ bản lãnh của ngươi, có thể hay không đem ta đưa vào đại lao." Trương Trị Thông nói, "Hiện tại giao ra hai tông tất cả tình báo đến a. Đi theo ta." Vũ Tấn Phàm lạnh lùng nói. Hắn đi vào bên cạnh tủ bắt trước, nhẹ nhàng kéo một cái. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, ngăn tủ chậm rãi rời đi chỗ khác, lộ ra một cái cửa hàng, Vũ Tấn Phàm mang theo hắn đi vào. Dọc theo bậc thang hướng xuống, hai bên khảm từng khỏa dạ minh châu, chiếu lên chung quanh tựa như ban ngày. Phía dưới là một ngôi đại điện, ước chừng dài trăm thước cùng rộng. Từng tòa màu nâu hiện ra quang trạch tủ bát sừng sững cao ngất. Mỗi một cái ngăn tủ đều có cao 10 mét, chiếm cứ đại điện tất cả không gian. Ngăn tủ là từng dãy ngăn kéo. Vũ Tấn Phàm dẫn hắn đi vào một cái trước ngăn tủ, chỉ. Tại hàng thứ tư, thứ sáu, cái thứ bảy ngăn kéo phân biệt tiêu lấy Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung. Hắn người nhẹ nhàng dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung kéo ra ngăn kéo, đem hai cái ngăn kéo lấy ra, bay xuống tới đưa cho Trương Trị Thông. Trương Trị Thông tiếp nhận hai cái ngăn kéo. Trong ngăn kéo là từng cái ô nhỏ tử. Mỗi cái ô nhỏ từ bên trong đều là mấy cái tiểu ngân hoàn, hắn thế là túi đầu lật xem từng cái tiểu ngân hoàn. Chỉ có như hạt đậu nành ngân hoàn, hiện ra tỏa sáng quang trạch, phía trên đã tiêu tốt ngày. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy ngân hoàn bên trên ngoại trừ ngày không còn gì khác, không có chữ nhỏ, nhéo nhéo, tính chất cứng rắn vô cùng, tháng qua thanh phong kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Tấn Phàm. Vũ Tấn Phàm mỉm cười, cần đặc biệt thủ pháp mới có thể mở ra, đây là khẩu quyết. Hắn đem một đoạn khẩu quyết nói ra. Trương Trị Thông đem khẩu quyết lấy ngự không thần công vận chuyển, ngón tay phun ra một đạo kỳ dị kinh lực, ba ngân hoàn nội bộ phát ra một tiếng vang giòn, sau đó chia hai nửa, bên trong là một cái tờ giấy nhỏ. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì ra là thế. Cái này ngân hoàn là chúng ta ngự không điện đặc chế, một khi lấy khắc nội lực thăm dò, thì sẽ đem nội bộ tờ giấy hóa thành một phấn, hoàn toàn biến mất, từ đây cũng không còn cách nào mở ra. Nếu như dùng bảo kiếm xé ra đâu? Vũ Tấn Phàm ngạo nghễ nói. Một khi có ngoại lực phá hư, tờ giấy hoàn toàn biến mất, cũng không nhìn thấy tờ giấy tồn tại. Sắc thực lợi hại. Trương Trị Thông tán thưởng. Vũ Tấn Phàm cười ngạo nghễ. Trương Trị Thông tìm tòi tỉ mỉ, từng cái mở ra mỗi một cái ngân hoàn, một cái trong ngăn kéo có hơn 200 ngân hoàn, hắn từng bước mở ra, đâu vào đấy. Vũ Tấn Phàm chắp tay chờ lấy hắn. Đợi đem hai cái ngăn kéo ngân hoàn đều mở ra nhìn qua, đã là hai canh giờ quá khứ. Trương Trị Thông ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Tấn Phàm, đây là tất cả tin tức. Đây là trong vòng 5 năm tin tức, 5 năm trước đó, thì tại một cái khác trong ngăn tủ. Hắn chỉ sau lưng cách đó không xa tủ bát, muốn nhìn trước kia. Không cần. Trương Trị Thông lắc đầu nói cách khác, gần 5 năm tất cả tin tức đều ở nơi này, không có bỏ sót. Không có. Vũ Tấn Phàm lắc đầu. Trương Trị Thông nói, gần đây cũng đều ở chỗ này, một cái cũng để loạn. Vâng. Vũ Tấn Phàm gật đầu. Trương Trị Thông chậm rãi gật đầu, tốt, ta muốn theo Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung bên trong điệp liên lạc một chút, hỏi bọn họ một chút tin tức. Có thể. Vũ Tấn Phàm nói, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có danh hiệu, mà lại chúng ta cần lấy chính xác danh hiệu đưa qua tin tức, hơi chút một chút sai lầm, bọn hắn liền sẽ không thừa nhận. Vậy liền vất vả Vũ Phó Ti chủ ngươi. Trương Trị Thông mặt không thay đổi nói ra, hỏi bọn hắn bên kia có gì tin tức. Tuân mệnh. Vũ Tấn Phàm giống như cười mà không phải cười. Tống Vân Ca ngồi tại trên bảo tọa thở dài một hơi, nhìn về phía Ngô Tuấn Anh, xem ra cái này Vũ Tấn Phàm là nghĩ một con đường đi đến đen, ăn thua đủ, Ngô trưởng lão, trực tiếp chế trụ đội, tìm ra trên người hắn cất giấu ngân hoàn đi. Là. Ngô Tuấn Anh sắc mặt nặng nề, chậm rãi ôm quyền lui ra ngoài. Hắn đi vào Bắc Điệp Gian Ti đại điện, nhìn Vũ Tấn Phàm đống nhiên từ tủ bát sau đi tới, tiến lên một trưởng phong bế Vũ Tấn Phàm huyệt đạo. Vũ Tấn Phàm lập tức trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Ngô Tuấn Anh. Lúc này Trương Trị Thông cũng đi ra, nhìn thấy như thế, Ngô sư thúc, thế nào? Lục soát một chút trên người hắn. Ngô Tuấn Anh nói. Trương Trị Thông chần chờ một chút. Nhanh đi. Ngô Tuấn Anh khẽ nói, đây là điện chủ chỗ mệnh, không được có làm trái. Trương Trị Thông bất đắc dĩ tiến lên, đối Vũ Tấn Phàm ôm một cái quyền, tìm tới bên hông hắn trong tay áo còn có túi da. Cuối cùng từ trong túi da lấy ra hai viên ngân hoàn, mở ra lấy ra viên giấy, đưa cho Ngô Tuấn Anh. Ngô Tuấn Anh mở ra giấy đoàn nhìn thoáng qua, sắc mặt càng phát ra âm trầm, lạnh lùng trừng mắt về phía Vũ Tấn Phàm. Vũ Tấn Phàm sắc mặt tái nhợt. Hắn một mực hết lòng tin theo không ai có thể phát hiện cái này, mà lại cũng không chuẩn bị chôn xuống, mà là muốn đợi nhất đẳng lấy thêm ra đến quét một chút mới điện chủ mặt mũi, để cho người ta cảm thấy là mới điện chủ hiểu lầm chính mình. Lại sau này nổi lên, mọi người liền sẽ có một cái ấn tượng, mới điện chủ lòng dạ hẹp hòi, trả thù mình đâu. Mới điện chủ không muốn để cho điệp gian ti sinh loạn, liền không thể lấy chính mình như thế nào, những này bên trong điệp một nửa là ngự không điện đệ tử, một nửa là đệ tử ngoại tông. Cái này một nửa bên trong điệp đều là mình phát triển, rời mình, bọn hắn sẽ không nghe ngự không điện. Thật không nghĩ đến, mới điện chủ thủ đoạn như thế thô bạo, trực tiếp chế trụ mình đạt được cái này ngân hoàn. Lần này mình có miệng cũng nói không rõ. Nô Tuấn Anh đem tờ giấy đưa cho Trương Trị Thông, lạnh lùng nói, đây cũng là điện chủ một mực tại hỏi. Hắn lại ngạnh sinh sinh giấu đi không nói, giáp tâm ở đâu. Trương Trị Thông xông Vũ Tấn Phàm lắc đầu. Vũ sư huynh cũng là tuyệt đỉnh người thông minh, như thế nào làm loại chuyện ngu xuẩn này, khó có thể lý giải được. Ngạo mạn hại người. Nô Tuấn Anh trầm giọng nói, tiểu trương, ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Vâng. Trương Trị Thông chậm rãi gật đầu, nhìn một chút Vũ Tấn Phàm, Vũ sư huynh hắn. Ai Ngô Tuấn Anh lắc đầu nói, tự mình tìm đường chết, thật sự là không biết nên nói cái gì. Theo quy củ xử lý đi. Nhưng Trương Trị Thông nhíu mày trầm ngâm, nơi này tất cả bên trong điệp đều là trải qua Vũ sư huynh tay, hắn một lý rời đi, những này bên trong điệp chỉ sợ lại khó liên hệ với. Nô Tuấn Anh nhìn một chút Vũ Tấn Phàm, thản nhiên nói, đây cũng là ngươi chỗ theo ỷ lại a. Vũ Tấn Phàm hai mắt hiện lên sáng rực quang mang. Chương 288, thân thế. Hừ, buồn cười. Nô Tuấn Anh khẽ nói, ngươi là muốn mạng sống vẫn là muốn chết. Hắn nhẹ nhàng một trưởng vô mở Vũ Tấn Phàm huyệt đạo. Vũ Tấn Phàm hoạt động gần cốt bất mãn nói, Ngô sư thúc, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Ngươi tự có điện quy xử trí. Ngô Tuấn Anh lười nhác nói nhiều với hắn, ngươi là muốn chết là muốn sống? Đương nhiên là muốn sống. Vũ Tấn Phàm nói. Hắn một mực ở vào chấn kinh trạng thái. Vì sao mới điện chủ có thể biết ngân hoàn trên người mình, càng quan trọng hơn là, vì sao điện chủ chắc chắn nhất định có hai tông tin tức? Chẳng lẽ là có nội ứng? Hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này, biết tin tức này chỉ có mình. Tất cả tình báo đều không giả tay tại người. Cho nên không có người thứ hai nhìn thấy những thứ này. Hắn hiện tại cảm giác vị này mới điện chủ cao thâm mặt chắc, mình tạm thời là không đấu lại, đến nhận rõ tình thế. Nô Tuấn Anh lạnh lùng nói, đã muốn sống, vậy liền lãnh phạt, thành thành thật thật giao ra những này bên trong điệp, nếu không. Được. Vũ Tấn Phàm thống khoái đáp ứng.

Mai Oánh lại truy vấn, với ai ăn cơm rồi? Mai Duệ mở mịt lắc đầu, ta cũng không biết ai hạ độc, đi tại đường cái chính là đột nhiên cảm giác được là lạ, liền hướng ngươi bên kia tiến đến, cuối cùng tại hôn mê trước đó chạy tới. Đụng tới người nào? Không có cái gì người kỳ quái a, nhiều người như vậy, ta cũng nghĩ không ở. Mai Duệ mê mang lắc đầu. Tống Vân Ca bàn tay còn đặt tại hắn trên lưng. Mai Duệ nói, Tống huynh đệ, ta không sao. Tống Vân Ca lắc đầu, thật phiền thoái, ngươi độc này cần đặc biệt giải pháp. Hắn khu trừ đại bộ phận độc tố, lại không biện pháp khu sạch sẽ, độc này giống như tự hành sinh sôi tốc độ cực nhanh. Một chốc lát này, hắn lại muốn lần khu trừ một lần. Phúc! Mai Duệ lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn. Sắc mặt hắn đã tái nhợt. Tống Vân Ca nhìn về phía Mai Hoánh, xem ra cần phải tìm dùng độc đại hành ra nhìn xem, quân chủ đi. Tốt! Mai Duệ dùng sức chút đầu, quay người vội vàng mà đi. Tống Vân Ca nhìn một chút chung quanh, đối Trác Tiểu Huyền nói, sao không thấy Vân Nhạn? Nàng là nên đến đây. Trác Tiểu Huyền nói, ta đi xem một chút. Tống Vân Ca nói, đi xem một chút đi. Trác Tiểu Huyền bồng bềnh mà đi. Trong chớp mắt, trong luyện võ trường chỉ để lại Tôn Hy Nguyệt cùng Tống Vân Ca Mai Duệ. Chương 291, Trung Tình. Tôn Hy Nguyệt nói khẽ, ta đi pha trà tới. Tống Vân Ca gật đầu, làm phiền Tôn sư muội. Tôn Hy Nguyệt hé miệng cười một chút, nhẹ nhàng rời đi trong luyện võ trường, chỉ còn lại có Tống Vân Ca cùng Mai Duệ hai người. Tống Vân Ca nói, đến cùng đụng tới người nào, Mỹ Nhân Nhi A. Thật không phải. Mai Duệ vội vàng lắc đầu, ta đã thật lâu không đi Túy Tiên Lâu, ngươi không đi, chính ta cũng không có ý gì. Tống Vân Ca liếc xéo lấy hắn. Mai Duệ bận bịu đưa tay, ta có thể thể. Vậy thì tốt rồi. Tống Vân Ca nói, ngươi độc này xác thực phiền phức, cần kiên nhẫn chút. Có thể trị hết là được. Mai Duệ không thèm để ý đường. Có Tống Vân Ca cùng Mai Hoánh tại, không tới phiên chính hắn quan tâm, cảm thấy mặc kệ dạng gì độc bọn hắn đều có thể giải quyết. Hai người vừa không nói hai câu nói, Mai Hoánh mang theo Lục Chiếu Giã vội vàng mà tới. Lục Chiếu Giã hướng Tống Vân Ca khoát khoát tay ra hiệu không cần đa lễ, đi tới gần nhìn một chút Mai Duệ sắc mặt, lại lấy tay sờ lên, sắc mặt tâm trầm, là âm dương cốc thiên địa đồng hoàn tán. Tống Vân Ca đã nhận ra, lại không nghĩ thông qua miệng của mình nói ra, loại độc này đã tốt giải lại nan giải. Cần một cái sử tử nguyên âm đến giải, Mai Duệ có trung tình người, Dương Vân Nhạn cũng không có khả năng giúp chuyện này. Thiên địa đồng hoàn tán. Giải thích như thế nào? Mai Hoánh vội hỏi. Lục Chiếu Giã chần chờ một chút, nhìn về phía Tống Vân Ca. Hắn hoài nghi Tống Vân Ca cũng biết loại kịch độc này, chỉ là không nói, là không có ý tứ há mồm. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cần cùng một cái sử tử nguyên âm tương hợp, tự nhiên kịch độc đến giải. Nếu như không như vậy chứ? Mai Hoánh vội hỏi. Lục Chiếu Giã lắc đầu. Chỉ có cái này một cái biện pháp. Mai Duệ hắn có trung tình nữ tử a. Mai Hoánh nhíu mày nhìn về phía Mai Duệ. Mai Duệ thì nhìn về phía cửa chính phương hướng, đáng tiếc Dương Vân Nhạn không đến. Mai Hoánh tức giận, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, không còn nữ nhân khác. Tiểu muội, ta luôn luôn khiết tự thân tốt, không phải ngươi quản nha. Mai Duệ tức giận. Mai Hoánh nhíu mày trầm ngâm. Độc này phát tác cực nhanh, mà lại giải không thể giải, tốt nhất trong vòng 2 ngày liền giải quyết, nếu không Lục Chiếu Giã lắc đầu. Giữ nhiều lành ít, vẫn là mau chóng tìm một người nhà đi. Giải độc đối nữ tử không có gì tổn hại a? Thế thì không có, âm dương hợp lại, thiên địa thì hoan, độc tính tự giải. Đáng chết. Mai Hoánh đoán hận dậm chân. Trác Tiểu Huyền đi vào trời đãng cốc biệt viện lúc, nhìn thấy Dương Vân Nhạn chính vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy nàng đến, lộ ra tiểu dung, đi mau, có việc chậm trễ, Tống Vân Ca phát cáo rồi. Không có, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trác Tiểu Huyền cười nói. Hắn hiện tại tinh thần căng thẳng vô cùng. Dương Vân Nhạn lắc đầu, hắn chính là quan tâm mệnh. Hai người xuyên qua chu tước đại đạo ngoặt vào trong hẻm nhỏ, chuẩn bị đi tắt, trước mắt lại bỗng nhiên một mảnh bạch quang mênh mông. Trác Tiểu Huyền cùng Dương Vân Nhạn huy kiếm, một trước một sau, kiếm quang doanh doanh như nước, chặn xâm nhập phụ cận bạch quang, lại là từng mai ngân châm. Tựa như lông châu mảnh ngân châm tản mát đầy đất, sau đó lại không có động tĩnh, hai người ngưng thần tựa lưng vào nhau, thần sắc đều chìm túc. Ở thời điểm này có người đánh lén, không phải do các nàng không nghĩ ngợi thêm. Tống Vân Ca lần này trở về như thế căng cứng, tất có một chút các nàng không biết chuyện phát sinh. Trác Tiểu Huyền cùng Dương Vân Nhạn không có lại cảm giác được động tĩnh, thế là đồng thời người nhẹ nhàng nhảy lên một tòa tường, nhìn quanh chung quanh. A, hai người thấy được trên nóc nhà đối diện nằm sấp hai người, lại nhìn một tòa khác nóc nhà, cũng nằm sấp hai người. Bốn người mi tâm đều có một cái hang nhỏ màu đỏ, máu tươi tha thiết. Hai nữ liếc nhau liền biết đây là có chuyện gì. Tống Vân Ca phi đao bố trí. Hai nữ lắc đầu, vậy mà một chút động tĩnh cũng không có, Tống Vân Ca phi đao là càng ngày càng quỷ thần khó lường. các nàng cấp tốc trở lại thập trưởng phủ, thấy được trong luyện võ trường Bình Chân Như vại Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đối diện thì là đi tới đi lui, nôn nóng không chịu nổi mai hoánh, tuyệt mỹ gương mặt âm dương không chừng, đôi mắt sáng chớp động. Còn có ủ rũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó Mai Duệ. Lục Chiếu Dạ khoanh chân ngồi sau lưng hắn, một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Hai nữ tiến lên chào. Lục Chiếu Dạ mỉm cười gật đầu, sau đó mượn cơ hội cáo từ, không chút nào bởi vì đập vào mắt đều là tuyệt sắc mà lưu luyến. Đã Mai Duệ tại Đại La trong thành độc này, nói không chừng Âm Dương Cốc đệ tử đã tiến vào Đại La thành, cần cẩn thận để phòng bọn hắn phá hư. Vạn nhất bên trong loại này kỳ độc nhiều hơn, kia tất nhiên dẫn đến Đại La thành nội lộn xộn, vì cứu mạng sẽ có bao nhiêu người bí quá hóa liều. Mai Hoánh nhìn Tống Vân Ca một bức Bình Chân Như vậy, liền khẽ kêu nói, Tống Vân Ca, đừng ở chỗ ấy xem náo nhiệt, nói một chút thôi, ngươi nhưng có biện pháp gì? Tống Vân Ca nói, nếu là Âm Dương Cốc độc, vậy liền không có gì tốt biện pháp. Âm Dương Cốc chính là chủ trương âm dương hợp nhất, võ công của bọn hắn quỷ dị, một nam một nữ một khi liên thủ, võ công uy lực đại tăng, vừa xa hai nam tử hoặc là hai nữ tử liên thủ. Thật không có biện pháp tốt. Mai Hoánh khẽ nói, ta cũng không muốn vì cứu đại ca, tùy thời tìm một cái nữ tử kết thân. Tống Vân Ca nói, ngươi liền không có một trong đó ý. Mai Hoánh nói, có. Nàng nói hung hăng chừng một chút chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ mình quần áo, cười xông Dương Vân Nhạn ôm quyền Mai Duệ. Mai Duệ quyền đương làm như không thấy được ánh mắt của nàng, đối Dương Vân Nhạn cười nói, Dương sư muội, đã lâu không gặp. Dương Vân Nhạn trên dưới dò xét hắn, nhẹ gật đầu, Mai công tử ngươi làm sao? Chúng một chút nhỏ độc, không có gì lớn. Mai Duệ khoát khoát tay cười nói, ngược lại là Dương sư mọi người võ công tiến nhanh, thật đáng mừng. Tống Vân Ca cười nói, ngươi sẽ không nói chính là Dương nữ hiệp A. Không phải. Mai Hoánh giống như cười mà không phải cười, ta cũng không có ý nghĩ này, yên tâm đi. Đó là ai? Tống Vân Ca cảm thấy nàng cái này thần sắc cổ quái, một bức khám phá lại không nói toạc thần sắc. Mai Hoánh nói, Vô Lượng Hải một vị tiểu sư muội, tâm tính thuần chân, mà lại đối đại ca cũng có hâm mộ chi ý, nhưng... Nàng nhíu mày lắc đầu. Mai Duệ lúc này quay đầu nhìn qua, "Tiểu muội, ngươi sẽ không nói Lục sư muội a?" "Ừm, chính là nàng." Mai Hoánh gật đầu nói, "Nàng rất thích ngươi, vẫn cảm thấy ngươi tốt." Mai Duệ tự đắc cười cười, lắc đầu, "Quên đi thôi, nàng thích ta là bởi vì không hiểu rõ ta. Nếu như giải mình, biết mình võ công bình thường, làm việc cũng không có gì trí tuệ, nhất định sẽ chán ghét mà vứt bỏ. Thật vất vả có một cái thích mình nữ tử, hắn không muốn để cho nàng thất vọng, từ đó biến thành không thích." Hắn nghĩ giữ lại mình tại trong mắt của nàng mỹ hảo hình tượng. Nàng thích ngươi không phải là bởi vì ngươi võ công cao, dung mạo ngươi anh tuấn, mà là bởi vì ngươi tâm tính thuần thiện ấm áp, không có bị ngoại giới chỗ đồng hóa mà trở nên lanh khốc. Mai Hoánh khẽ nói, ngươi liền thỏa mãn đi. Dưới cái nhìn của nàng đều là khuyết điểm, hết lần này tới lần khác bị Lục sư muội sở ưa thích, thật sự là cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu. Tống Vân Ca cười nói, Mai huynh xác thực có người khác chỗ không kịp ưu điểm, vị này Lục cô nương tuệ nhãn biết minh châu. Hắn nhìn về phía Mai Duệ, Mai huynh, như thế nữ tử cũng không thể bỏ lỡ đi, nếu không sẽ hối hận cả đời. Làm sao có thể? Mai Duệ cười khoát khoát tay, nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn thần sắc bình tĩnh, cùng bình thường không khác. Mai Duệ nỗi lòng lập tức trầm thấp, thiếu dung trở nên miễn cưỡng. Mai Hoánh nhìn ở trong mắt, âm thầm hừ một tiếng tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng đối Dương Vân Nhạn hiểu rất rõ, Dương Vân Nhạn một trái tim toàn trên người Tống Vân Ca, làm sao có thể thích người khác? Chương 292, Huyện tỉnh. Tống Vân Ca nói, dạng này thôi, Mai huynh trước tiên ở thập trưởng phủ ở một trận, ta hỗ trợ áp chế. Có thể áp chế bao lâu? Mai Hoánh vội nói. Tống Vân Ca trầm ngâm nói, một tháng đi, đây là năng lực ta mức cực hạn, không thể lại lâu. Một tháng là đủ. Mai Hoánh lộ ra thản nhiên cười cho, dung quang sáng lóa. Tốt tốt tốt. Mai Duệ vui mừng quá đỗi. Dương Vân Nhạn nhẹ trao lại một chút đại mi, lại không nói chuyện. Mai Hoánh hung hăng chừng một chút Mai Duệ nói, đại ca, ngươi có thể tranh khí một chút đi, chớ tổn thương người ta Lục cô nương tâm. Chắc Tiểu Uyển, đem Lục Uyển tình chuyển tới ngươi một thập đi. Nàng nguyện ý. Nàng tự nhiên là ước gì như thế. Được. Chắc Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, vậy liền quay tới, mấu chốt vẫn là nàng nguyên bản kia một cái. Nàng là thuộc hạ của ta. Vậy liền dễ dàng, quay tới đi. Chắc Tiểu Uyển nói. Mai Duệ ha ha cười nói, bằng không, chắc cô nương. Ta cũng quay tới được rồi. Chắc Tiểu Uyển lộ ra một tia cười nhạt ý, không nói gì. Mai Hoánh phát ra cười lạnh một tiếng. Mai Duệ nói, tiểu muội, ta từ Chu Tức vệ chuyển tới Bạch Hổ vệ, rất dễ dàng. Ngậm miệng a ngươi, ngươi cho rằng Chắc Tiểu Uyển người nào đều thu. Mai Hoánh tức giận, ngươi cái này võ công, vẫn là ở tại Chu Tức vệ đi. Tiểu muội ngươi Mai Duệ không phục lắm. Chắc Tiểu Uyển nói, Mai công tử, ta cái này một thập chỉ tuyển nhận nữ tử, không thu nam tử. Nguyên lai là dạng này, Mai Duệ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, cái chủ ý này không tệ. Mai Hoành nói, đại ca, ngươi ở lại đây đừng đi ra, ta sẽ cùng Chu Tức Vệ bên kia xin phép nghỉ. Minh bạch minh bạch, ta vừa vặn cùng Tống huynh đệ uống rượu. Mai Duệ ha ha cười nói, chúng ta cũng là đã lâu không gặp. Uống rượu? Ngươi ngại chết được không đủ nhanh đúng không? Mai Hoành không chút khách khí bác bỏ, hảo hảo luyện công. Tốt a tốt a. Mai Duệ xông Tống Vân Ca lộ ra một cái bất đắc dĩ thần sắc, vậy chúng ta liền ngày khác lại uống. Tống Vân Ca cười gật đầu. Mai Hoành quay người vội vàng mà đi. Nàng vừa mới chuyển ra thập trưởng phủ không xa, chuyển tới một cái hẻm nhỏ lúc, đồng nhiên như gió báo mưa rào ngân châm bao phủ. Mai Hoành hừ một tiếng, nhẹ nhàng rung động, trường kiếm hóa thành một mảnh bích quang tựa như sóng biển đánh ra. Đinh đinh đinh đinh tiếng thanh minh bên tai không dứt, không có một cây ngân châm rơi xuống trên người nàng. Nàng cười lạnh nói, thật là lớn gan chó. Dứt lời phóng tới bên cạnh nóc nhà, kiếm quang đã bao phủ hai trung niên nam tử áo trắng. Hai nam tử trung niên sắc mặt thong dong, cảm thấy thầm mắng hỗn đản, tình báo nghiêm trọng sai lầm, cái này Mai Hoành không phải cái gì kiếm hầu. Kiếm pháp như thế tinh thục, tuyệt đối là kiếm vương cảnh giới. Mình hai người chỉ là kiếm hầu, đao pháp căn bản không thể cùng nàng so sánh, còn tốt bọn hắn nhiều người. Xuy xuy xuy xuy như mưa to ngân châm lần nữa khuynh tiết mà ra, bao phủ Mai Hoành cũng bao phủ hai nam tử trung niên. Bọn hắn bận bịu vung đao. Mai Hoành cũng huy kiếm phòng ngự, tại ngân châm chợt nghỉ thời điểm, kiếm quang đột nhiên sáng rõ, đã bôi qua hai nam tử trung niên cổ. Hai nam tử trung niên im bặt mà dừng, sau đó chậm rãi rơi xuống nóc nhà, phanh phanh rơi xuống đất. Mai Hoành cũng không thèm nhìn bọn hắn, túi đầu ngạc nhiên nhìn xem mình bảo kiếm, vì sao vừa rồi một kiếm này vậy mà phát huy ra kiếm hoàng thực lực. Giống như chung quanh áp chế bỗng nhiên tiêu tán, chấn thiên đại trận mất đi hiệu lực, tuy chỉ là giây lát một lát, cũng đã đủ lấy hai người tính mệnh. Nàng đôi mắt sáng quét qua, nhìn về phía bắn tới bốn cái trung niên nam tử, lạnh lùng nói, các ngươi tử cực đảo càng ngày càng không chút kiên kỵ. Mai Hoành, ngươi muốn chết. Đương đầu nam tử trung niên sắc mặt âm trầm vô cùng, thanh âm trầm thấp mang theo xâm nhiên hàn ý, lạnh lùng nói, cũng dám giết chúng ta tử cực đảo đệ tử. Mai Hoành khẽ nói, các ngươi đánh lén ta, ta liền không thể giết các ngươi. Các ngươi tử cực đảo so Phượng Hoàng Nhai còn bá đạo. Nàng lười nhác rông dài, không đợi nam tử trung niên nói chuyện, kiếm quang hóa thành một mảnh sóng dữ chụp về phía bốn người, trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ. Hai trung niên rút đao vung ra hai mảnh tử quang, hai cái khác trung niên bắn ra hai bổng ngân quang. Nhưng ở sóng dữ kiếm quang dưới, đao quang cùng ngân quang đều chạm vào đều tán, bôi qua bốn người cổ. Bốn cái trung niên động tác dừng lại, sau đó chậm rãi ngã xuống nóc nhà, hai mắt mang theo kinh ngạc cùng không cam lòng phanh phanh phanh phanh rơi xuống mặt đất. Mai Hoành khẽ nói, Tống Vân Ca, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Tống Vân Ca thanh âm tại bên tai nàng vang lên, như thế nào? Rất không tệ. Mai Hoành lộ ra thản nhiên cười cho, ngươi thủ đoạn này là càng ngày càng quỷ dị. Có tác dụng thuận tiện. Tống Vân Ca thanh âm mang theo ý cười. Mai Hoành hừ một tiếng, ngươi đây là muốn kéo chúng ta Vô Lượng Hải xuống nước ca. Ta nói chuyện không dùng được, Vô Lượng Hải không có khả năng cùng các ngươi Thiên Nhạc Sơn liên thủ. Thử một chút ngại gì? Tống Vân Ca nói. Ngươi cứ tự nhiên. Mai Hoành hừ một tiếng, liếc một chút thi thể trên đất, lười nhác tìm kiếm, trực tiếp phiêu nhiên mà đi. Đãi nàng khi trở về, kia sáu cỗ thi thể còn tại. Bất quá bên người nàng đi theo một cái diễm lệ thiếu nữ, mặt mày hình dáng khắc sâu, hai mắt linh động. Nàng hiếu kỳ nhìn một chút thi thể trên đất, Mai sư tỷ, bọn họ là ai a? Tử cực đảo. Mai Hoành nói, ám sát ta, bị ta làm thịt. Tử cực đảo đệ tử vì sao muốn giết Mai sư tỷ ngươi? Diễm lệ thiếu nữ hiếu kỳ mà nói, chúng ta cùng tử cực đảo giống như không có thù a. Vô Lượng Hải cùng tử cực đảo quan hệ khá tốt, không giống cùng Thiên Nhạc Sơn cứng ngắc. Ai biết bọn hắn nổi điên làm gì? Mai Hoành lắc đầu nói, bất quá không quản được nhiều như vậy, đã muốn giết ta, vậy liền giết bọn hắn. Diễm lệ thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Huyền tình ngươi khẩn trương. Mai Hoành quay đầu nhìn hướng Diễm lệ thiếu nữ, cười nói, lo lắng chắc tiểu huyền. Nàng dù sao cũng là Thiên Nhạc Sơn. Lục Huyền tình cắn môi anh đào. Mà lại ta cũng đã được nghe nói chắc thập trưởng, nàng giống như thật không tốt chung đụng. Khanh khách Mai Hoành cười duyên gật đầu, xác thực không tốt ở chung, lạnh lùng giống khối băng giống như. Lục Uyển Tình lo lắng nhìn về phía nàng. Mai Hoành tiêu dung càng tăng lên, bất quá đừng lo lắng, nàng là bên ngoài lạnh tâm nóng, không thích nói nhiều mà thôi. Vậy là tốt rồi, Lục Uyển Tình thư một hơi. Bất quá ngươi cái này võ công quá thấp, tiến vào cái này một thập, phải thật tốt luyện công mới là, nếu không chính là cản trở. Ta hiện tại là kiếm thánh cảnh giới. Xem như thấp sao. Lục Uyển Tình nói. Nàng cảm thấy mình tư chất đã coi là tốt, tuổi còn trẻ chính là kiếm thánh, gần như chỉ ở kiếm hầu phía dưới.